Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 601, Bế Quan Tu Luyện. Ai ngươi xem một chút ngươi, luân hồi một đời làm sao lại theo ta sinh phân, làm ta đều muốn đem năm xưa một ít trí nhớ truyền thua ngươi, bất quá như vậy có lẽ sẽ đối với ngươi tâm cảnh tạo thành rất lớn đánh vào, ảnh hưởng đến ngươi tu luyện, Nhạc Quy nói lầm bầm. Vương Đằng nghe vậy không khỏi cười cười, sau đó ánh mắt rơi vào phong ấn đó trên trận pháp, có chút trầm ngâm nói, Cửu Ngục Tỏa Long Trận, tin đồn là thái cổ thời kỳ một tên cường trận pháp lớn sư Khốn Tỏa Chân Long sáng chế xuống trận pháp, bất quá trước mắt Cửu Ngục Tỏa Long Trận cũng không hoàn chỉnh, nhưng mà cửa kia trận pháp một cái điên giác, ta đối với trận pháp ngược lại có một ít biết, ngược lại là có thể trợ giúp tiền bối từ nơi này phong ấn trong trận pháp đi ra ngoài, bất quá lại cần một ít thời gian. Đối trước mắt đầu này Ngạc Quy, Vương Đằng đã không hề như vậy phòng bị, không phải là bởi vì đối phương cho hắn một quả Hỗn Nguyên Châu, hắn liền bị đối phương cho hoàn toàn thu hẹp tâm thần, mà là bởi vì hắn biết, lấy trước mắt đầu này Ngạc Quy thực lực, cho dù là đang bị phong ấn trạng thái, nếu thật muốn gây bất lợi cho hắn, cũng có thể dễ dàng đưa hắn nghiền giết, nhưng đối phương lại không có làm như vậy, điều này nói rõ đối phương đối với hắn cũng không có ác ý. Ồ, ngươi lại biết trận pháp đại đạo. Ngươi đời này vừa mới bắt đầu đi, ta quan trên người của ngươi bất quá 16-17 đạo tuế nguyệt vết tích, 16-17 tuổi, ngươi lại học được trận pháp, thậm chí ngay cả ta đây phong ấn trận pháp cũng có thể phá giải. Ngạc Quy nghe vậy có chút kinh ngạc, bất quá ta trên người trận pháp này, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cho ta cởi ra, cửa này trận pháp chính là chính ta thật sự bố trí, mục đích cũng không phải là giam giữ ta chính mình, mà là phong ấn trên người của ta khí tức ba động. Nếu ngươi bây giờ cho ta mở ra phong ấn, kia trên chín tầng trời tồn tại, rất có thể sẽ nhận ra được, đến lúc đó đại kiếp có lẽ đem trước thời hạn hàng lâm, Ngạc Quy thần tình nghiêm túc nói. Vương Đằng nghe vậy không khỏi mắt sáng lên, không nghĩ tới phong ấn trận pháp, lại là đối phương chính mình thật sự bố trí, thì vì tránh ở phía trên thương cảm ứng được, là sống tạm, cũng vì có thể tiếp tục xúc tích lực lượng, không thể không tiến hành tự mình phong ấn. Đáng tiếc, ta thiên phú rất bình thường, trong cơ thể huyền vũ huyết mạch không đủ đậm đà, chỉ có thể dựa vào đại lượng tuế nguyệt tới lắng động, mới vừa có bây giờ uy thế, lần này đại kiếp, liền đem là hướng ta vô tận tuế nguyệt lắng động xuống tu là một cái kiểm tra. Ngạc Quy có chút buồn bã nói, tiền bối không cần như vậy bi quan, có lúc mang lòng hy vọng, cũng là một loại lực lượng. Vương Đằng mở miệng an ủi, ha ha, nói không tệ, tích lũy nhiều như vậy đời, chúng ta chưa chắc không thể cùng kia thượng thương đánh một trận. Chính là không biết đời này, người ta có hay không có cơ hội sống vai, Ngạc Quy cười nói, sẽ có cơ hội, Vương Đằng cười nói, từ đầu chí cuối, hắn cũng không có nghĩ qua muốn ngồi chờ chết, ở đại kiếp đến trước khi tới, hắn sẽ đem hết toàn lực đi trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó đem ngày đó thọc người kế tiếp lỗ thủng, tiền bối cho ta như thế một cọc tạo hóa, ta cũng có đồ tặng cho tiền bối, chính là không biết đối với tiền bối có hữu dụng hay không, Vương Đằng có chút trầm tư một phen, sau đó mở miệng nói, ồ, ngươi có vật gì muốn đưa ta? Ngạc Quy nghe vậy kinh ngạc nhìn Vương Đằng. Vương Đằng bây giờ bất quá đạo cung bí cảnh tu vi, có thể có vật gì đưa cho mình, đây cũng là để cho hắn có chút hiếu kỳ. Vương Đằng không có nhiều lời, đem ban đầu truyền thụ cho Xích Lân Long Xà huyết mạch đề luyện chi pháp truyền vào Ngạc Quy trong óc. Ngạc Quy kia đục ngầu ánh mắt nhất thời liền nồng nhiệt mút huyết mạch tinh luyện phương pháp, trong lòng của hắn cả kinh, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Đằng, cảm giác người thiếu niên trước mắt này cùng mình trong ấn tượng người kia, có chút không quá giống nhau, hy vọng có thể đối với tiền bối có chút trợ giúp. Vương Đằng khẽ mỉm cười nói, hô, Ngạc Quy hít sâu một cái, nhìn Vương Đằng đạo, nếu ta có thể sớm một cái kỷ nguyên lấy được huyết mạch tinh luyện phương pháp, như vậy lần này đại kiếp, ta có lẽ liền có hy vọng rất lớn có thể vượt qua, bất quá bây giờ, lại cũng cho ta nhiều một phần hy vọng, có lòng, bây giờ bắt đầu vậy lúc vậy không muộn, nói thêm thăng một tia thực lực, đem tới phá kiếp hy vọng cũng liền lớn hơn một chút. Vương Đằng mở miệng nói, Ngạc Quy gật đầu một cái, đạo, có huyết mạch đề luyện chi pháp, ta liền có thể tăng lên trong cơ thể ta huyền vũ độ đậm của huyết thống, đến lúc đó thực lực của ta cũng sẽ tăng lên một mảng lớn, ta bây giờ liền đi tìm hiểu tu luyện, đại kiếp hàng lâm lúc, ta ngươi tạm biệt. Tiếng nói rơi xuống, Ngạc Quy liền lần nữa nằm xuống lại đi, nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. khi cửu ngục tỏa long trận cũng vì vậy bình thản trở lại. Công tử, chuyện này, Chu Tùng đi tới Vương Đằng bên người, nhìn trước mắt đầu này to lớn Ngạc Quy, trong đầu hồi tưởng lại mới vừa Vương Đằng cùng Ngạc Quy giữa đối thoại, trong lòng cũng là sóng mãnh liệt, không cách nào bình tĩnh, không cần nghĩ quá nhiều, làm tốt chính mình nên làm việc, cố gắng lớn mạnh chính mình, đến lúc đó đại kiếp đến, chúng ta mới có hy vọng tranh đoạt một đường sinh cơ kia. Vương Đằng mở miệng nói, Chu Tùng nghe vậy gật đầu một cái, Vương Đằng đưa tay, đem Ngạc Quy vác trên lưng Thu Hậu Thổ Thượng Sinh Trưởng Thất Thải Thiên Tâm Liên tháo xuống. Trong tay đắn đo đến Thất Thải Thiên Tâm Liên, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên khung, thượng thương sao, các ngươi còn làm không nổi thượng thương tên. Vương Đằng sâu xa nói, người khác không biết kia đại kiếp phía sau tồn tại, nhưng hắn vẫn biết, kia đại kiếp người sau lưng, coi là thần giới một cái thần cảnh cường giả không thể nghi ngờ, không có trì hoãn nửa thời gian. Vương Đằng nhanh chóng đem linh dược viên bên trong cao phẩm linh dược cũng vơ vét không còn gì, sau đó tìm một cái linh khí nồng nặc nhất địa phương, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn bắt đầu tu luyện Tỳ Tạng Đạo Cung, đem Ngũ Đại Đạo Cung hoàn toàn hoàn thiện, viên mãn. Hai người các ngươi, làm hộ pháp cho ta, Chu Tùng, ngươi trước đây thụ Lữ Hồng một chưởng kia thương thế không nhẹ, đây là ta luyện chế chữa thương đan dược, có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế. Ngoài ra, ta lại truyền cho ngươi một môn trận đạo chân nghĩa, bên trong thâu tóm rất nhiều trận đạo kiến thức, trận đạo hiểu, cùng với cảm ngộ, còn có đủ loại cấp bậc trận pháp, ngươi lại tự đi nghiên cứu tìm hiểu, nếu không có lời giải, đối đãi với ta sau khi xuất quan có thể hỏi ta. Vương Đằng giao phó một phen, truyền thụ Chu Tùng một môn trận đạo chân nghĩa sau, liền trực tiếp bế quan tu luyện lên. Hỗn Nguyên Châu trôi lơ lửng ở Vương Đằng trước người, tản ra thổ hoàng sắc vần sáng, từng đợt sóng tinh thuần mênh mông siêu cực phẩm thổ thuộc tính lực lượng gột rửa, còn như thủy triều dâng trào. Vương Đằng vận chuyển công pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu Hỗn Nguyên Châu chính giữa gột rửa đi ra thổ thuộc tính lực lượng, vô tận thổ thuộc tính lực lượng đem Vương Đằng bao phủ, ở Vương Đằng quanh thân tạo thành một cái thổ hoàng sắc kén, đậm đà mà tinh thuần thổ thuộc tính lực lượng tràn vào Vương Đằng trong cơ thể, bị Vương Đằng luyện hóa, tiếp dẫn vào Tỳ Tạng, khai thác Tỳ Tạng Đạo Cung. Hói Đầu Hạc cùng Xích Lân Long Xà là thủ hộ ở Vương Đằng bên người, vì hắn hộ đạo. Về phần Khôi Lỗi Bạch Long, chính là bị Vương Đằng thu, bởi vì Khôi Lỗi Bạch Long cần phải hao phí lực lượng, mặc dù Khôi Lỗi Bạch Long trung tâm nhiên liệu luyện vào đại lượng hỏa linh tinh thạch, nhưng hỏa linh tinh thạch cuối cùng có hạn, không thể nào không hạn chế cung cấp lực lượng cho Khôi Lỗi Bạch Long, cho nên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Chương 602, Luyện chế Bảo Đan. Ở Vương Đằng bế quan tu luyện thời điểm, yêu tộc mọi người cũng tiến vào cổ dược viên bên trong, bởi vì nơi này chỉ có một lối đi, bọn họ không vào vào cổ dược viên liền không chỗ có thể đi. Bất quá đây là Đan Vương Đằng đem cổ dược viên bên trong linh thảo bảo dược cũng vơ vét không còn gì sau, bọn họ mới dám đi vào, nếu không lo lắng Vương Đằng hiểu lầm bọn họ muốn cướp lấy linh thảo bảo dược đưa tới sát cơ. Có trước đây một màn, bọn họ bây giờ đối với Vương Đằng có thể nói kiêng dè không thôi. Liếc mắt nhìn tại chỗ ngồi tĩnh tọa bế quan tu luyện Vương Đằng, cùng với thủ hộ ở Vương Đằng bên người Xích Lân Long Xà còn có Hói Đầu Hạc, yêu tộc mọi người nhanh chóng rời đi, không dám ở nơi này ở lâu. Công tử thật đúng là hung uy cái thế a, liền yêu tộc những người này đều bị áp phục, đối với công tử tránh không kịp. Phục chữa thương đang dược đang ở chữa thương Chu Tùng liếc mắt nhìn vội vã rời đi yêu tộc mọi người, không khỏi có chút thở dài nói, trước đây bọn họ 10 đại tông môn cao thủ hội tụ vào một chỗ, đều không cách nào để cho yêu tộc những người này như vậy, nhưng Vương Đằng một người, nhưng là miễn cưỡng khuất phục bọn họ. Dùng Vương Đằng luyện chế chữa thương đan dược sau, Chu Tùng thương thế thật nhanh khôi phục, sau đó liền bắt đầu tìm hiểu Vương Đằng truyền thụ cho hắn trận đạo chân nghĩa, trong nháy mắt liền mê mệt đi vào, không thể tự kềm chế. Đối với Vương Đằng truyền thụ trận đạo chân nghĩa bên trong các loại trận pháp kiến thức cùng ảo diệu thán phục không thôi, như si như cuồng. Thời gian cực nhanh, chớp mắt 7 ngày liền đi qua. Kia thổ hoàng sắc kén lớn ngày hôm đó đột nhiên rắc rắc một tiếng nứt ra, một cổ nặng nề khí tức mãnh liệt ra. Vương Đằng cả người khí tức trở nên vô cùng nặng nề, ngưng luyện, thân thể trong suốt, ngũ tạng thật sự vào thời khắc này đồng thời tản ra hừng hực ánh sáng, Ngũ Đại Đạo Cung toàn bộ mở ra đến, trong đó Bẩn Đạo Cung, Lá Gan Đạo Cung, Buồn Phổi Đạo Cung, cùng với Tỳ Tạng Đạo Cung tứ đại đạo trong cung, Lượng Thiên Xích, Thế Giới Thụ Nhánh Cây, Kinh Lôi Kiếm, Hỗn Nguyên Châu chờ mỗi người trấn thủ trong đó, chỉ có Thận Tạng Đạo Cung còn kém một cái thủy thuộc tính pháp bảo trấn giữ. Bất quá một điểm này Vương Đằng ngược lại không gấp, Ngũ Đại Đạo Cung đều đã thành công mở ra, tu luyện viên mãn, mỗi một đạo cung ít nhất đều là dùng cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện mà thành. Hắn ngũ đại đạo cung, bền chắc không thể gãy, hơn nhiều bình thường nhân đạo cung muốn cường thịnh. Về phần thận tạng đạo cung khiếm khuyết thủy thuộc tính pháp bảo, có thể sau này tìm đến thích hợp bảo vật ở luyện vào đi vào liền có thể, cũng không liền ảnh hưởng lớn. Đạo cung bí cảnh, rốt cuộc viên mãn. Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân kia thổ hoàng sắc nốt phòng dày hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành từng cổ một thổ hoàng sắc lực lượng tinh khí dòng lũ, tràn vào Vương Đằng tỳ tạng đạo trong cung. Rắc rắc, Vương Đằng trong cơ thể truyền tới một tiếng thanh thúy âm thanh, ngũ đại đạo cung đồng thời lưu chuyển ra ngũ hành chi lực, hội tụ vào một chỗ, xông vào Vương Đằng luân trong biển. Cái gọi là luân hải, chính là đan điền chỗ, cường đại tinh thuần thuộc tính ngũ hành lực hội tụ đồng thời, chìm vào đan điền, hóa thành một cái ngũ hành Uyumi, từng cổ một ngũ hành lực lượng mãnh liệt, bồi bổ đan điền, đối với đan điền tiến hành cường hóa, rèn luyện, cuối cùng, ngũ hành Uyumi cao độ ngưng tụ, trong đan điền cắm rễ, hóa thành một cái nguồn suối, chính giữa liên tục không ngừng xông ra sinh mạng tinh khí, cùng với cường đại tinh thuần chân khí lực lượng, cái này nguồn suối, được đặt tên là Mệnh Tuyền. Vương Đằng nội tình thâm hậu, đã sớm tích lũy đủ lực lượng, ở ngũ đại đạo cung viên mãn sau, chính là trực tiếp ngưng tụ ra Mệnh Tuyền, tấn thăng đến Mệnh Tuyền bí cảnh. Vương Đằng dẫn dắt thuộc tính ngũ hành lực đối với Mệnh Tuyền tiến hành cường hóa gia cố, sau đó liền đem bụi cây kia Thất Thải Thiên Tâm Liên lấy ra. Thất Thải Thiên Tâm Liên, đủ để cho ta tu vi tiến hơn một bước, tấn thăng tiên đài bí cảnh. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, bất quá, hắn cũng không có trực tiếp luyện hóa Thất Thải Thiên Tâm Liên, như vậy quá lãng phí. Những linh dược này, mặc dù thân dược lực kinh người, nhưng phối hợp các linh dược khác luyện chế thành đan dược, mới có thể đem tác dụng càng triệt để hơn phát huy ra. Hơn nữa, luyện chế thành đan dược sau, cũng càng thêm dễ dàng luyện hóa hấp thu. Vương Đằng nếu như mình không biết luyện đan, kia trực tiếp đem Thất Thải Thiên Tâm Liên dùng luyện hóa cũng không sao, nhưng Vương Đằng thân chính là luyện đan sư, hơn nữa trên người linh dược tài nguyên phong phú vô cùng, thân thì có phong phú tài sản, lần này lại nhất cử tru diệt hai mươi mấy thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cao thủ. Những người này từng cái cũng đều là giàu có đến mức nứt đố đổ vách, trên người tích lũy tài nguyên cũng không phải ít, cho nên phối hợp Thất Thải Thiên Tâm Liên luyện chế đan dược còn lại dược liệu, Vương Đằng cũng là cái gì cần có đều có, liền luyện chế thiên tâm đan được. Thiên tâm đan có thể mức độ lớn nhất phát huy ra Thất Thải Thiên Tâm Liên dược lực, hơn nữa vừa vặn đối với lục phủ ngũ tạng có một cái tiến một bước cường hóa tác dụng. Ta vừa mới viên mãn ngũ đại đạo cung, cùng với luyện thành Mệnh Tuyền, thiên tâm đan vừa vặn thích hợp. Vương Đằng không do dự, đem lò luyện đan lấy ra, tại chỗ liền bắt đầu động thủ luyện chế thiên tâm đan. Nửa ngày sau, một cổ đậm đà mùi thơm bắt đầu từ trong lò luyện đan xông ra, thậm chí trong hư không hiện lên từng đạo hào quang năm màu, không trung đáp xuống các loại tường thụy, nhiều đóa tường vân, từ trong lò luyện đan bay ra ngoài, trôi lơ lửng đang luyện đan lò phía trên. Đây là Bảo Đan. Vương Đằng nhất thời ánh mắt một thịnh, nhất thời mừng rỡ không thôi. Hắn trước đây cũng đã có thể dễ dàng luyện chế ra cực phẩm đỉnh phong linh đan, mà nay tu vi sau khi tăng lên, cộng thêm lần này luyện chế thiên tâm đan bên trong thuốc chủ yếu chính là bảo dược cấp bậc Thất Thải Thiên Tâm Liên, lần này Vương Đằng lại là luyện chế ra một lò bảo đan. Vô tận sáng mờ từ trong lò đan sinh ra, ngay cả đắm chìm trong trận đạo cảm ngộ bên trong Chu Tùng đều bị thức tỉnh. Nhìn thấy Vương Đằng trước mặt trong lò luyện đan sinh ra các loại tường thụy, còn có trong hư không đẹp đẽ dị tượng, không khỏi mở to hai mắt, đây là bảo đan. Công tử lại còn biết luyện đan chi đạo, hơn nữa lại luyện chế ra trong truyền thuyết bảo đan. Chu Tùng trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, bảo đan, đây thật là trong truyền thuyết đan dược, mười đại trong tông môn, lấy đan đạo lập tông đan đỉnh tông, cũng luyện chế không ra bảo đan. Tối đa chỉ có thể luyện chế linh đan, hơn nữa luyện chế linh đan tỷ lệ thành công còn không cao, mà giờ khắc này, Vương Đằng lại ngay trước hắn mặt, luyện chế ra một lò bảo đan đến, làm sao không đưa hắn giật mình, hư hư hư. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong lò đan, kia một quả bảo đan nhưng là đột nhiên phóng lên cao, lại là đạt được một chút linh trí, muốn chạy trốn, muốn đi. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, cường đại chân khí trong nháy mắt phun ra, đưa tay chộp một cái, liền đem cái viên này bảo đan bắt vào trong tay. Này cái bảo đan còn muốn chạy trốn đi, ở Vương Đằng trong tay giãy giụa, nhưng lại không tránh thoát. Sở dĩ sẽ sinh ra linh trí, là bởi vì Thất Thải Thiên Tâm Liên chính là bảo dược cấp bậc dược liệu, sinh trưởng thời hạn rất xa xưa, mỗi ngày hấp thu thiên tinh đất hoa, trong đó linh khí so với một loại linh thảo phải cường đại hơn một chút, cộng thêm rất nhiều linh dược là phụ, bị luyện chế thành đan, trong đó linh khí hội tụ vào một chỗ, thì có linh tính, chỉ bất quá, lần này cũng không phải là một lò cửu đan, bởi vì bảo đan thành đan khó khăn, toàn bộ nhân tài, linh khí, tất cả đều hội tụ ở nơi này một viên bên trong, không cách nào thúc đẩy quả thứ hai bảo đan ngưng tụ thành hình. Chương 603, Tiên đài bí cảnh. Không nghĩ tới lại luyện thành bảo đan, xem ra ta tu vi sau khi tăng lên, nguyên tu vi cảnh giới đối với ta luyện đan hạn chế cũng buông lỏng rất nhiều. Bây giờ ta đã có thể luyện chế ra bảo đan cấp khác đan dược tới. Vương Đằng mặt đầy vẻ vui mừng, bảo đan so với linh đan dược liệu còn cường đại hơn nhiều. Vương Đằng không chần chờ, trực tiếp một cái đem thiên tâm đan nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, khổng lồ tinh khí lực lượng liền từ trong bụng bắt đầu tan ra. Vương Đằng lúc này ngồi xếp bằng làm xong, vận chuyển công pháp, luyện hóa thiên tâm đan cường đại dược lực, củng cố mệnh tuyền, sau đó đánh vào tiên đài. Sau 3 ngày, một con thương long từ Vương Đằng bụng dâng lên, một đường đi lên trên, hướng Vương Đằng cái trán phóng tới. Dọc đường bất kỳ những ràng buộc, bất kỳ gông xiềng, hết thảy đều bị kéo đứt, bị hướng vỡ, trống, trong mơ hồ, thậm chí có thể nghe được mơ hồ tiếng trồng ngâm, từ Vương Đằng trong cơ thể phát ra, dĩ nhiên không phải thật thương long, nhưng mà Vương Đằng chân khí trong cơ thể lực lượng, cùng với thiên tâm đan dược lực độ cao cô động ngưng tụ mà thành, bị Vương Đằng vận công khống chế, đánh vào tiên đài những ràng buộc, hắn tích lũy quá sâu, nội tình vô cùng thâm hậu, cộng thêm đạo tâm thông suốt, tấn thăng đến đạo tâm nhị trọng thiên tầng thứ, thần thông bí cảnh dưới đây đột phá, hắn cũng sẽ không có bất kỳ trong lòng trở ngại, tu vi bích chướng cũng phải tương đối yếu kém, làm thương long vọt lên, sức mạnh mạnh mẽ, vọt thẳng phá tầng tầng trở ngại, liền thấy một con thương long, thoáng cái xông vào Vương Đằng cái trán chỗ, cái trán toát ra hừng hực bạch quang, xương trán trong suốt như cùng dương chi ngọc, cả đầu thương long không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, nhưng là hoàn toàn mở ra tiên đài. Tiên đài cùng thức hải liên kết, tiên đài được mở mang đi ra, Vương Đằng thức hải cũng vì vậy có lợi, đối với thiên địa vũ trụ cảm ứng, vào giờ khắc này trở nên càng rõ ràng, càng trong sáng, theo Vương Đằng tấn thăng đến tiên đài bí cảnh, bốn phương tám hướng, linh dược này trong viên gấp 10 lần so với ngoại giới linh khí nồng nặc, chính là điên cuồng hướng Vương Đằng hung tràn lên, từng cổ một đậm đà tái nhật linh khí, rót vào Vương Đằng trong thân thể, Vương Đằng quanh thân lỗ chân lông đều tản ra, hiện ra từng cái thôn vệ Uyumi, đối với những thứ kia hung tràn lên thiên địa linh khí, ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy thôn vệ, thân thể của hắn, vào giờ khắc này giống như là một cái khô khốc hồ lớn, những linh khí này chính là thủy, liên tục không ngừng rót vào trong hồ, để cho cái này hồ lớn lần nữa dồi dào lên. Vương Đằng chân khí lực lượng tăng vọt, trước đó chưa từng có cảm giác mãnh liệt, mỗi thời mỗi khắc cũng đang gia tăng, hô lạp lạp, động tĩnh quả thực quá lớn. Hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ quả thực quá nhanh, thân tu luyện thái cổ thần ma quyết chính là thần giới mạnh nhất công pháp, hơn nữa trong thân thể nắm giữ 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch vũ mạch, cộng thêm hắn ban đầu từng luyện hóa một quả tụ linh chu quả, tụ tập linh khí cùng với luyện hóa linh khí tốc độ cũng sắp kinh người, có thể nói kinh khủng, không chỉ như thế, bởi vì hắn thân thể quả thực quá mạnh, có thể thừa tái lực lượng cũng hùng hùng kinh người, so với một ít tu sĩ pháp lực còn nhiều hơn. Đương nhiên, chân khí chất lượng không cách nào cùng pháp lực so sánh, nhưng là hai lần lột xác chân khí chất lượng, so với một loại phẩm chất pháp lực nhưng cũng chênh lệch không phải là rất xa. Ở Vương Đằng bên cạnh cảm ngộ trận pháp đại đạo Chu Tùng, bị Vương Đằng dẫn dắt khiên linh cửu đi khí phong bạo thổi ngã trái ngã phải, trừng đại ánh mắt nhìn một màn trước mắt này, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng trung kỳ tu vi, cũng có thể coi như là đệ nhất thiên tài tuyệt thế. Nhưng là lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hấp thu cùng luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ như Vương Đằng kinh khủng như vậy, thanh thế như thế thật lớn, cùng Vương Đằng so sánh, hắn điểm này vũ đạo thiên phú, trở nên không đáng nhắc tới. Đã lâu, bốn phương thiên địa linh khí rốt cuộc dừng lại quán chú, Vương Đằng chân khí trong cơ thể lực lượng đã hoàn toàn dồi dào lên. Hắn rộng rãi mở ra con ngươi chính giữa một đạo hừng hực tiên thiên tinh mang bung ra, xuyên thủng thanh minh một dạng sắc bén mà cường đại. Sau đó, con ngươi bình thản trở lại, nhưng là khi bên trong lại lóe lên vô biên hưng phấn, tiên đài bí cảnh, không hổ là bảo đan cấp khác thiên tâm đan, lại để cho ta nhất cử tòng mệnh tuyền bí cảnh sơ kỳ, tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ, Vương Đằng ánh mắt trong vắt, cảm nhận được trong cơ thể mình tràn đầy vô cùng hùng hồn chân khí lực lượng, hưng phấn trong lòng không dứt, tòng mệnh tuyền bí cảnh sơ kỳ tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ, trong này nhưng là ước chừng cách 6 cái tiểu giai đoạn. Nếu là làm từng bước tu luyện, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, bây giờ này cái thiên tâm đan, nhưng là cho Vương Đằng tiết kiệm đại lượng thời gian. Tiên đài bí cảnh hậu kỳ, bằng vào ta đạo tâm nhị trọng thiên cảnh giới, muốn không bao lâu là có thể viên mãn tiên đài bí cảnh, tấn thăng đến thần thông bí cảnh. Hơn nữa, bằng vào ta thực lực bây giờ, như lúc trước những thứ kia mặt hàng, coi như là không cần Khôi Lỗi Bạch Long cùng Xích Lân Long xà xuất thủ, ta cũng có thể ung dung ứng đối, đưa bọn họ dễ dàng chém chết. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, chúc mừng công tử tu vi tiến nhiều. Chu Tùng đã sớm bị Vương Đằng đột phá động tĩnh thức tỉnh, thấy Vương Đằng đột phá chấm dứt, vội vàng hướng Vương Đằng chắp tay nói, thương thế hắn cũng đã khôi phục, hơn nữa người này trận đạo thiên phú coi là thật kinh người, ở Vương Đằng bế quan mấy ngày nay, người này trận đạo cảm ngộ cũng là thật to càng sâu, hơn nữa đã lĩnh ngộ cân nhắc môn công phòng đại trận. Bất quá Vương Đằng giờ phút này không có kiểm hạch hắn dự định, ánh mắt nhìn về phía linh dược viên xa xa kia mảnh nhỏ mênh mông nơi, Vương Đằng đứng lên, đi thôi, lần nữa trì hoãn mấy ngày, cũng nên tiếp tục lên đường. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng tiện lợi trước hóa thành một đạo cầu vòng phóng lên cao, thu liễm lại trên người khí tức cường đại ba động, hướng xa xa chạy như bay. Hói Đầu Hạc cùng Xích Lân Long Xà, cùng với Chu Tùng rối rít đuổi theo. Xích Lân Long Xà một cái đạn xạ, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, nhảy vào Vương Đằng trong ngực, sau đó chui vào Vương Đằng trong tay áo. Công tử ta cũng phải. Hói Đầu Hạc thấy vậy hú lên quái dị, mở ra hai cánh học Xích Lân Long Xà, hướng Vương Đằng đánh. Vương Đằng quay đầu nhìn thấy, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, nhấc chân liền đạp tới, đem đạp bay. A, công tử ngươi thiên vị. Hói Đầu Hạc gào lên thê thảm, sau đó liền lại thí điên với qua. Nghe nói Bạch Kiếm Vũ cũng tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện, không biết người này bây giờ ở địa phương nào. Ta bây giờ đã tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ, thực lực đại tăng, bất quá người này là sớm nhất tiến vào hỗn độn tiên điện đám người kia. Không biết người này ở nơi này hỗn độn bên trong tiên điện có hay không cũng tìm được cơ duyên cùng tạo hóa, bây giờ thực lực như thế nào? Vương Đằng lẩm bẩm, nghĩ đến ngày đó Bạch Kiếm Vũ đặt lên Tử Trúc Phong sự tình, con ngươi chính giữa lập tức hiện ra một đạo hàn quang. Ngày đó hắn vừa mới tu luyện tới đạo cung bí cảnh, còn chưa phải là đối phương đối thủ, nhưng là bây giờ, hắn thực lực đại tăng, hơn nữa ở nơi này hỗn độn bên trong tiên điện, lấy hắn bây giờ Vương Đằng thân phận, có thể tứ vô kỵ đạn vận dụng các loại lá bài tẩy, có tuyệt đối nắm chặt có thể giết chết đối phương. Chương 604, thạch đầu không thành vấn đề. Mảnh này của dược viên chỗ bí cảnh thập phân bát ngát, Vương Đằng bay vùng vụt hứa cửu, rốt cuộc phát hiện một cái cửa ra, một cái cự đại không gian vòng xoáy lơ lửng ở tầng trời thấp. Vương Đằng lập tức hạ xuống cái không gian này vòng xoáy, hắn giơ tay nhiếp khởi phụ cận một tảng đá, đem chính mình một luồng thần thức phụ ở phía trên, sau đó đem thạch đầu đầu nhập vào. Đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, để tránh cái không gian này vòng xoáy có vấn đề. Nhi tại không gian vòng xoáy liên tiếp một đầu khác, chính là một cái cự đại mà cung. Ở đó địa cung giữa không trung, có không chỉ một không gian vòng xoáy, tổng cộng chín không gian vòng xoáy, thật sự liên tiếp chính là trước đây kia chín cánh cửa lối đi sau bí cảnh cửa ra. Vương Đằng chỗ cổ dược viên bí cảnh không gian vòng xoáy cửa ra, bất ngờ cũng là ở trong cung điện dưới lòng đất, chín cánh cửa. Cuối cùng trăm sông đổ về một bể, tất cả đều hội tụ đến cái này địa cung, mà giờ khắc này, trong cung điện dưới lòng đất, có một đám người hội tụ ở này, ở chỗ này giằng co, rộng lớn địa cung sâu bên trong, có một cái quang minh rực rỡ đại điện, chính giữa một mảnh thần thánh, nhưng là cung điện kia trước lối vào, lại có tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng cấm chế cách trở, nhưng là ánh mắt mọi người có thể xuyên thấu đi vào, nhìn đến đại điện bên trong một cách đại khái tình huống, ở bên trong tòa đại điện kia, có rất nhiều linh bảo chiến binh ngủ say, tản ra bảo quang, tất cả đều là cổ đại bí bảo, mà đây chỉ là đại điện đại sảnh, bên trong còn có thiên thính, còn liên tiếp có nội điện, chính giữa còn không biết có cơ duyên gì tạo hóa, nhưng không nghi ngờ chút nào, chỉ là bên trong tòa đại điện kia những cổ đại đó bí bảo, cũng đủ để cho mắt người đỏ. Ngoài ra, bên ngoài đại điện bên trong cung điện dưới lòng đất, cũng có chỗ bất phàm, bốn phía đứng vững từng cây một to cây cột lớn, trên cây cột khắc đầy đủ loại ký hiệu thần bí, trong cột gian khóa một viên ngũ thải tân phân thạch đầu. Viên này ngũ thải tân phân thạch đầu nhìn lại là một trái tim hình dáng, chính giữa ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ, để cho tất cả mọi người tại chỗ tim đều không khỏi đập bịch bịch, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm viên này thạch đầu, ánh mắt sáng quắc, nhưng lại không có người dám có thể lấy được tảng đá này. Kia từng cây một to đại thạch trụ nghiễm nhiên là một loại trận pháp, đêm này cái tim một loại thạch đầu, khóa ở trong đó, không người nào có thể đến gần, trừ phi là phá hỏng những thứ này cột đá tạo thành trận pháp. Có người thử mạnh mẽ xông tới, nhưng là lại bị lực lượng cường đại chấn bay trở về, bị thương nặng. Vì vậy giờ phút này, không người nào dám xông vào, mà là lâm vào giằng co. Tại chỗ cao thủ đông đảo, chính cánh cửa đi ra cường giả, cuối cùng cũng hội tụ ở chỗ này. Thế lực khắp nơi cường giả cũng hội tụ ở chỗ này, luôn có mấy cái như vậy biết một ít trận pháp tồn tại, giờ phút này đang ở suy diễn, phá trận, mà những người còn lại là cũng lâm vào giằng co, các phe cường giả hội tụ là tranh đoạt cơ duyên tạo hóa, giữa hai bên đều là đối thủ cạnh tranh, dĩ nhiên là phòng bị lẫn nhau cảnh giác. Tô Minh tay cầm một cán ma thương, cả người ma khí đằng đằng, nước sơn trong mắt đen nhìn chằm chằm Bắc Cực cung mọi người, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Hắn đối với Bắc Cực cung oán hận cùng sát ý, vô cùng mãnh liệt, nhưng là giờ phút này, hắn nhịn xuống, không có xuất thủ, bởi vì tại chỗ thế lực đông đảo, cường giả như vân, tất cả mọi người đều ở lẫn nhau cảnh giác cùng phòng bị, bầu không khí tới liền khẩn trương, một khi có người xuất thủ, như vậy khẩn trương cục diện lập tức sẽ bùng nổ, trước mắt thăng bằng lập tức bị phá vỡ, tương hội đưa tới một trận to lớn hỗn chiến, mà hắn tiến vào nơi này mục đích, chính là cơ duyên tạo hóa. Thăng bằng bị phá vỡ, vạn nhất trong hỗn loạn không cẩn thận đem mấy cái biết một chút trận pháp, giờ phút này chính đang cực lực phá trận người đánh chết, đến lúc đó tất cả mọi người bọn họ cũng đừng nghĩ đạt được cơ duyên trong đó cùng tạo hóa. Hắn ở ma tộc một đám cường giả ủng hộ bên trong, hung hăng liếc một cái Bắc Cực cung mọi người, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, hắn lo lắng cho mình lại nhìn chằm chằm Bắc Cực cung những người đó, sẽ không khống chế được trong lòng sát cơ, vén lên đại chiến. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở nơi này cực độ không khí khẩn trương xuống, một cái đầu người đại thạch đầu, đột nhiên từ giữa không trung cổ dược viên lối đi liên tiếp không gian trong nước xoáy bay ra. Sau đó, đùng một tiếng, may mắn thế nào tinh chuẩn nện ở vừa mới nhắm mắt lại Tô Minh trên óc, suýt nửa đêm nhất thời không cẩn thận Tô Minh đập lão đảo một cái, các ngươi tìm chết, bị đập trung Tô Minh rộng rãi mở ra con ngươi, nổi nóng không dứt, nước sơn trong mắt đen chính giữa bắn ra một đạo lạnh giá cực kỳ ánh sáng. Kính bắn thẳng về phía Bắc Cực cung mọi người, sau một khắc, một cổ khí thế kinh khủng từ trên người Tô Minh toát ra, cường đại ma khí cuồn cuộn, theo Tô Minh gầm lên một tiếng, bùng nổ khí thế, trong nháy mắt thăng bằng trong nháy mắt bị phá vỡ, Tô Minh đầu vào động ma sau, tâm tính cũng đã phát sinh biến hóa lớn, cả người trở nên vô cùng hung tàn bạo lệ, cực dễ tức giận, cộng thêm thân liền đối với Bắc Cực cung mang lòng sát cơ mãnh liệt, nguyên hết sức áp chế, nhưng giờ phút này, cái đầu người kia đại thạch đầu đập tới, nhất thời nổ trong lòng của hắn sát cơ, giơ tay lên chính là một đạo cường đại thần thông đánh ra, đánh về phía Bắc Cực cung mọi người, ngươi lại dám ra tay với chúng ta, tìm chết, đụng phải Tô Minh công kích, Bắc Cực cung mọi người tự nhiên cũng không khả năng còn ngồi ở, nhất thời có người gầm lên tiếng, giơ tay lên chính là một cái chưởng ấn tảo. Hai người thần thông ở giữa không trung va chạm, nhất thời tóe ra lực lượng cường đại ba động, chấn động bát phương. Cuốn mở. Giết, những phe khác cường giả bị liên lụy, cũng đều lập tức xuất thủ đại chiến, trong nháy mắt tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn, Tô Minh mang theo ma quật mấy người cao thủ, xách ma thương vọt thẳng hướng Bắc Cực cung mọi người, cũng cút ngay cho ta, dọc đường mấy người cao thủ giao thủ với nhau, vừa vặn ngăn trở Tô Minh đường đi, Tô Minh cả người lệ khí ngút trời, trong tay ma thương trực tiếp quét ngang qua, mấy người kia nguyên tranh đấu lẫn nhau, giờ phút này nhất thời rối rít hướng Tô Minh giết. Tô Minh lạnh rên một tiếng, hắn là bất diệt chiến thể, hơn nữa bây giờ tấn thăng đến thần thông bí cảnh, lại được đến ma quật cường giả truyền pháp, nhập ma hậu lực đo kinh người, vượt qua dĩ vãng quá nhiều, thấy vậy không hề sợ hãi, giơ tay lên hai phát súng điểm ra, lại tại chỗ đem hai cái thiên nhân cảnh nhị trọng cao thủ xuyên thấu, đem thi thể hai người chọn ở ma thương thượng, sau đó hướng Bắc Cực cung mọi người ném đi, lần này, đại chiến nhất thời lại cũng không áp chế được, có người bị chém chết. Không có ai còn có thể ngồi ở, tranh đấu nhất thời trở nên vô cùng kịch liệt, mà cổ dược viên bên trong, liên tiếp địa quật không gian truyền tống vòng xoáy trước, công tử, thế nào, cái không gian này vòng xoáy có vấn đề gì sao, Chu Tùng nhìn trước mắt không gian vòng xoáy hỏi, Vương Đằng không khỏi lộ ra một cái vẻ cổ quái, há mồm một cái đạo, không gian vòng xoáy ngược lại không có vấn đề, bất quá ta ném xuống đá kia, đưa tới một vài vấn đề, thạch đầu có vấn đề, Chu Tùng nghe vậy mặt đầy mờ mịt. Đá kia có vấn đề gì? A, chẳng lẽ đá kia nguyên lai là một bảo vật? Chu Tùng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh hô, chương 605, liền nó. Công tử, vậy chúng ta bây giờ đi vào sao? Chu Tùng có chút đắn đo khó định Vương Đằng ý tứ, mở miệng hỏi. Trước không gấp, để cho bọn họ đánh trước hắn long trời lỡ đất, Tốt nhất là mấy bại câu thương, sau đó chúng ta xuống lần nữa đi thu thập tàn cuộc đi. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, trực tiếp ở không gian này vòng xoáy trước khoanh chân ngồi xuống. Không nghĩ tới Tô Minh lại còn sống, ban đầu Tinh Võ Học Viện gặp đại hoàng tử lãnh binh diệt môn, người này thân là Đường Thanh Sơn đệ tử, chịu được đến Tinh Võ Học Viện toàn lực tài bồi, nhưng ở cuối cùng Tinh Võ Học Viện cửa ải đại nạn đầu ngột tự rời đi, mà nay lại càng là phản bội đầu ma quật. Vương Đằng ánh mắt u u, chính giữa không khỏi hiện lên một tia hàn mang. Lúc trước ở Tinh Võ Học Viện thời điểm, Tô Minh liền lại nhiều lần tìm hắn phiền toái, bất quá hắn lúc ấy cũng không đem coi ra gì, cho nên cũng không có cùng tính toán, chưa từng lấy tính mệnh của hắn. Đối phương ở Tinh Võ Học Viện đại nạn lúc thoát đi, Vương Đằng cũng không cùng truy cứu, nhưng đối phương lại phản bội đầu ma tộc, đây cũng là kích thích Vương Đằng sát cơ. Ma quật sinh linh phát điên, đồ độc sinh linh, vô số người vô tội trở thành ma tộc khẩu phần lương thực, bị tàn nhẫn sát hại, tàm thực, mà Tô Minh lại đầu nhập vào ma quật sinh linh, trở thành ma nhân, nối giáo cho giặc, có thể nói là hoàn toàn phai diệt nhân tính, vô luận đối phương là từ nguyên nhân gì, đều không có thể tha thứ. Bất quá, Bạch Kiếm Vũ cũng tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện, vì sao chưa từng thấy đến chỗ này người, cảm ứng được hắn khí tức, còn có Vạn Kiếm Tông người, cũng không thấy tâm hơi. Vương Đằng hơi nhíu mày, hắn đã sớm nghe nói Bạch Kiếm Vũ cũng tiến vào hỗn độn tiên điện, hơn nữa còn là nhóm đầu tiên tiến vào hỗn độn tiên điện người, mà bây giờ, kia trên cung điện dưới lòng đất không chính không gian vòng xoáy, sở đối ứng hẳn là kia chính cánh cửa sau bí cảnh lối đi cửa ra, bất kể ban đầu Bạch Kiếm Vũ bọn họ từ cánh cửa nào đi vào, cuối cùng cũng hẳn là hội tụ đến trong cung điện dưới lòng đất, nhưng mới vừa cái kia một luồng phụ ở trên đá thần niệm, lại không có cảm ứng được Bạch Kiếm Vũ khí tức, thậm chí ngay cả Vạn Kiếm Tông những người khác bóng người cũng không thể thấy, những người này đi nơi nào, chẳng lẽ là thấy không cách nào phá giải địa cung này bên trong trận pháp, trước thời hạn rời đi, xông đến chỗ sâu hơn. Vương Đằng trong lòng trầm ngâm, mà giờ khắc này trong cung điện dưới lòng đất, đại chiến không ngừng, các phe cường giả kịch liệt giao thủ, thậm chí ngay cả không gian vòng xoáy đầu này Vương Đằng bọn người nghe được bên kia một ít động tĩnh, đấu thật đúng là kịch liệt, đánh đi, chờ các ngươi đấu lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ta lại muốn xem các ngươi một chút có còn hay không dư lực cùng ta tranh đoạt cơ duyên trong đó tạo hóa. Cảm thụ không gian vòng xoáy bên kia truyền tới động tĩnh, Vương Đằng hơi nhếch khóe môi lên, hắn phụ ở hòn đá kia thượng một vệt thần niệm, đã sớm bị chiến đấu dư âm cho tiêu diệt, kia một luồng thần thức cũng không cường liệt, ở đó dạng cáo kỉnh sóng sức mạnh xuống, dĩ nhiên là rất dễ dàng liền bị nghiền diệt, cho nên giờ phút này, Vương Đằng đối với kia bên trong cung điện dưới lòng đất tình huống cũng không phải quá biết, chỉ có thể thông qua không gian trong vòng xoáy truyền tới một chút động tĩnh tới tiến hành phán đoán. Vương Đằng không nghĩ tới là, bên trong cung điện dưới lòng đất các phe cường giả một chục chính là ước chừng chuẩn bị cả hai ngày hai đêm, cho đến ngày thứ ba buổi sáng thời điểm, không gian kia vòng xoáy bên trong truyền tới động tĩnh mới dần dần yếu xuống. Những người này thật đúng là tinh lực thịnh vượng a, không hổ là thần thông bí cảnh tu sĩ. Vương Đằng lưu một luồng ý niệm chú ý không gian vòng xoáy động tĩnh, làm động tĩnh yếu đi xuống thời điểm, Vương Đằng cũng từ trong tu luyện mở mắt. Hai ngày thời gian, hắn cũng không có lãng phí, cổ dược viên bí cảnh bên trong thiên địa linh khí dày đặc, có thể nói là tu luyện bảo địa, nếu là ngồi trơ chờ đợi, không khỏi quá lãng phí thời gian. Hai ngày này, hắn củng cố một lần chính mình cảnh giới, đồng thời lại tu luyện một phen dẫn khí kinh, tu luyện thần thức mình, tiên đài bí cảnh, chủ yếu nhất chính là tinh khí thần mài, cường hóa. Vương Đằng đã sớm đạt tới đạo tâm nhị trọng thiên tầng thứ, muốn viên mãn tiên đài bí cảnh cũng không khó khăn, cộng thêm hắn còn có dẫn khí kinh tu luyện nguyên thần, không thể nghi ngờ càng là tăng thêm tu luyện tiên đài bí cảnh nội tình. Hai ngày thời gian, Vương Đằng tinh khí thần đều được không nhỏ tăng lên, giờ phút này từ trong tu luyện tỉnh lại, cả người tinh khí thần đều giống như thượng một cái đại nấc thang, thần hồn so với dĩ vãng cường rất nhiều. Không chỉ như thế, tiên đài cũng càng thêm trong suốt, thông suốt, dẫn khí kinh, có dẫn khí kinh tương trợ, ta hẳn rất nhanh là có thể viên mãn tiên đài bí cảnh. Không chỉ như thế, tiên đài bí cảnh cùng dẫn khí kinh hai người phù hợp với nhau, ta nguyên thần cũng nhận được cực lớn cường hóa, nguyên thần chi lực cũng tăng lên rất nhiều, phát động nguyên thần công kích, uy lực tự nhiên cũng tăng cường. Chính là không biết bây giờ cụ thể tới trình độ nào, Vương Đằng lẩm bẩm nói, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn về phía trước mắt không gian vòng xoáy, giờ phút này, trong cung điện dưới lòng đất, vù vù, trải qua liên tục hai ngày hai đêm kịch liệt giao thủ, cho dù là thần thông bí cảnh cao thủ cũng có chút không chịu nổi, bên trong cung điện dưới lòng đất mọi người giờ phút này tất cả đều lộ ra mệt mỏi không dứt, không ít người cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc. Bên trong cung điện dưới lòng đất, nguyên chừng hơn 200 người, tất cả đều là thần thông bí cảnh cao thủ. Bất quá đi qua cuộc hỗn chiến này đi xuống, nhưng là có 30-40 danh thần thông bí cảnh cao thủ ngã xuống, những người khác cũng lớn cũng bị bất đồng trình độ thương thế, có thể nói các phe tổn thất nặng nề. Các vị, hô, có người thở hào hển mở miệng, bây giờ trận pháp còn chưa phá giải ra đến, cơ duyên tạo hóa cũng còn chưa từng hiện ra, chúng ta như vậy tranh đấu, thật ở không có bất kỳ ý nghĩa gì, không bằng tạm thời ngừng chiến đi, trước liên hợp lại, phá giải địa cung này bên trong trận pháp, còn có cung điện kia lối vào trận pháp, đem cơ duyên tạo hóa tìm đi ra, chúng ta lại mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Mở miệng là 10 đại tông môn linh tịch tông một trưởng lão, giờ phút này mệt mỏi thở hồng hộc, hơn 200 thần thông bí cảnh tu sĩ hỗn chiến đấu quy mô như thế, ở hoang thổ thật hiếm thấy, dù sao, toàn bộ hoang thổ mà nói, thần thông bí cảnh tu sĩ cũng không tính là rất nhiều. Lúc trước 10 đại tông môn phái ra cao thủ muốn trấn áp ma quật, cùng ma quật cường giả giao thủ, cũng còn không có tình cảnh lớn như vậy, chủ yếu là lần chiến đấu này, quả thực quá hỗn loạn. Cùng người lúc giao thủ sau khi còn phải phòng bị bốn phía tung tóe tới những người khác thần thông, thời khắc cũng phải giữ cảnh giác, nếu không liền cùng kia ngã xuống 34 người như thế, thần hình câu diệt, mà cao như vậy cường độ chiến đấu cùng cảnh giác xuống, đối với người tinh khí thần, cùng với trong cơ thể pháp lực tiêu hao đều là to lớn, cho dù tại chỗ đều là thần thông bí cảnh cao thủ, giờ phút này cũng đều không chịu nổi, cùng đồng ý, hô. Chư vị, chúng ta bây giờ quyết đấu sinh tử cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, những trận pháp này không phá, coi như là phân ra thắng bại, chúng ta lại có thể được cái gì? Lại một cái môn phái cao thủ thở hổn hển đạo, cầm đao tay cũng có chút run rẩy, trên người dính không ít tiên huyết, không sai, ta cũng đồng ý, chư vị tiến vào hỗn độn tiên điện, cũng là hướng về phía trong này cơ duyên tạo hóa đến, chúng ta như vậy quyết đấu sinh tử, quả thực không ý nghĩa, trước hợp lực phá trận, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa mới là đứng đắn. Bắc Cực cung cao thủ cũng mở miệng, Tô Minh giờ phút này cũng có chút mệt mỏi, trong cơ thể pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, bất quá hắn là bất diệt chiến thể, phép chia lực sức mạnh thân thể cũng rất kinh người, cho nên còn có thể chống đỡ. Thiếu chủ, cơ duyên tạo hóa quan trọng hơn, Bắc Cực cung nhân, chờ lấy được cơ duyên tạo hóa, đến lúc đó sau đó là giết hắn môn không muộn, bây giờ nếu tiếp tục xuất thủ, chỉ sợ lại phải lâm vào trong hỗn chiến. Một cái cao thủ ma tộc hướng về phía Tô Minh truyền âm nói, Tô Minh mục đích lóng lánh, lạnh lùng liếc một cái Bắc Cực cung mọi người, tối cuối cùng vẫn gật đầu, được rồi, vậy liền trước ngừng chiến, đem bảo vật này mưu cầu đến ở nói về hắn. Các phe cường giả cuối cùng cũng đạt thành nhận thức chung, rối rít ngừng chiến, rối rít trở lại mỗi người trận doanh, lấy ra chữa thương đan dược cùng với khôi phục pháp lực đan dược, khôi phục trạng thái, chiến đấu coi như là tạm thời bình tức xuống. Mà giờ khắc này, cổ dược viên bí cảnh đối ứng không gian vòng xoáy trước, công tử, động tĩnh bên trong yếu đi xuống, kết thúc chiến đấu, chúng ta bây giờ có phải hay không nên xuống đi thu thập tàn cuộc? Chu Tùng hai mắt sáng lên, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong, không gấp, để cho ta trước xem một chút tình huống bên trong. Vương Đằng cười cười, sau đó quay đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một tòa trên đá lớn, trong mắt nhất thời lộ ra một vệt ánh sáng phát sáng, công tử, ngươi đây là... Chu Tùng thấy Vương Đằng nhìn chằm chằm khối cự thạch này hai mắt sáng lên, không khỏi có chút tê cả da đầu, liền nó, chương 604, tiến vào địa cung. Bên trong cung điện dưới lòng đất, chiến đấu vừa mới bình tức, tất cả mọi người đều bắt đầu khôi phục trạng thái, dù sao đợi lát nữa nếu là phá vỡ trận pháp, còn phải tranh đoạt cơ duyên trong đó cùng tạo hóa. Tô Minh khoanh chân ngồi xuống đến, cũng bắt đầu khôi phục trong cơ thể pháp lực, lực lượng khôi phục, nhưng mà ngay tại lúc này, Tô Minh đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có một cái to lớn bóng tối đem chính mình bao phủ, không khỏi ngửa đầu nhìn lại, nhất thời liền thấy một cái nhà lớn đến đá lớn từ trên trời hạ xuống, chính hướng đỉnh đầu hắn đập tới, Tô Minh khóe mắt nhất thời hung hăng vừa kéo, lại tới, trước đây hắn bị một cái to bằng đầu người thạch đầu đập trúng, tưởng lầm là Bắc Cực cung nhân đang gây hấn, đưa tới một trận đại chiến, bây giờ đại chiến vừa mới bình tức, một cái nhà đại thạch đầu lại hướng hắn đập. Ai? Hắn gầm nhẹ một tiếng, giơ tay lên một chưởng bổ ra, cường đại pháp lực trong nháy mắt đem cự thạch kia đánh cho chia năm xẻ bảy. Bên trong cung điện dưới lòng đất những người khác cũng đều bị kinh động, đều thấy trước mắt một màn này, vẻ mặt bất thiện. Giờ phút này, tất cả mọi người kịp phản ứng, là có người cố ý chuyện thêu dệt, nghĩ tưởng phải phá bình tĩnh, để cho bọn họ tranh đấu lẫn nhau. Không gian vòng xoáy một đầu khác, công tử, bên trong thế nào không có động tĩnh, Chu Tùng xích lại gần không gian vòng xoáy, chú ý trong đó động tĩnh, nhưng là lại không nghe được gì. Thất bại sao? Vương Đằng dĩ nhiên biết phát sinh cái gì sao? Hắn một luồng thần thức phụ ở trên tảng đá lớn này mặt, bất quá bây giờ kia thần thức trực tiếp bị Tô Minh một chưởng kia chấn diệt. Hắn tới muốn lại để cho bên trong cung điện dưới lòng đất mọi người đang lẫn nhau chinh phạt một trận, tốt để cho bọn họ hoàn toàn dầu cạn đèn tắt. Bất quá kế hoạch hiển nhiên thất bại. Vương Đằng nâng cầm lên, trước đây đưa tới bọn họ kịch chiến 2 ngày 2 đêm, mới vừa rồi kế hoạch thất bại, nếu là hiện tại tại hạ đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ gặp phải bọn họ hợp nhau tấn công, trở thành chúng chú mục a, được tìm người vác nồi a. Vương Đằng lẩm bẩm nói, ánh mắt đột nhiên liếc về liếc mắt Hói Đầu Hạc. Vương Đằng trên mặt đột nhiên nâng lên vẻ tươi cười, chính nắm một cái linh dược nhét trong miệng nhai, mặt đầy hưởng thụ. Hói Đầu Hạc đột nhiên không lý do cảm thấy sống lưng rung lên, nó cảm giác vô cùng bén nhạy, thần thức so với Vương Đằng còn cường đại hơn nhiều. Vương Đằng ánh mắt quét đến trên người thời điểm, Hói Đầu Hạc lập tức liền nhận ra được, nhất thời thoáng cái liền nhảy cẩn lên, trước bất kể Vương Đằng muốn làm gì, trực tiếp liền hướng xa xa nhảy lên đi, cùng Vương Đằng kéo dài khoảng cách. Nhưng là Vương Đằng thực lực bây giờ tăng mạnh, tốc độ càng là kinh người, Hói Đầu Hạc trốn chỗ nào cho ra Vương Đằng lòng bàn tay, vừa mới thoang khởi thân hình, liền bị Vương Đằng bắt lại. Công tử, ngươi muốn làm cái gì? Hói Đầu Hạc đã dự cảm đến không ổn, giọng lắp bắp nói, không có gì, tiểu Hạc a, ta cho ngươi thêm một cọc tạo hóa, không gian này vòng xoáy liên tiếp một chỗ cung, chính giữa có rất nhiều cơ duyên cùng tạo hóa. Vương Đằng dụ dỗ nói, không đi, ta cơ duyên gì cũng không muốn, ngươi bị nghĩ tưởng gạt ta. Hói Đầu Hạc đã sớm hấp thụ giáo huấn, nghe được Vương Đằng lời nói liền tranh thủ lắc đầu giống như trống lắc như thế, cũng không do ngươi. Vương Đằng nhưng là căn không nói nhảm với hắn, xách Hói Đầu Hạc liền trực tiếp vứt xuống không gian trong nước xoáy. A, không, Hói Đầu Hạc kêu to, thân thể chạm được không gian vòng xoáy, lập tức liền bị không gian vòng xoáy thôn phệ đi vào. Sau một khắc, Hói Đầu Hạc liền cảm giác mình thân thể nhẹ bẩn, tiếp lấy liền từ giữa không trung rơi xuống, đồng thời từng cổ một lạnh giá ánh mắt, nhất thời đồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loạt bắn. Hói Đầu Hạc liền vội vàng chụp cánh, ở giữa không trung ổn định thân hình, đuổi mắt nhìn đi, liền thấy trong cung điện dưới lòng đất, hơn 160 đạo khí tức cường đại, giờ phút này lại tất cả đều đưa hắn phong tỏa, tất cả mọi người ánh mắt cũng hoàn toàn lạnh lẽo, chính giữa tràn đầy bất thiện, nhất là chính mình chính phía dưới. Một cổ sát cơ mãnh liệt càng là vọt lên tận trời, để cho cái kia trụi lông cái mông mông đít đều là căng thẳng. Một con gà núi, 2 ngày trước, chính là chỗ này gia hỏa ném một tảng đá đi vào, hại chúng ta kịch chiến 2 ngày 2 đêm, sức cùng lực kiệt, còn tạo thành chư hơn cao thủ ngã xuống. Yên tĩnh địa cung chính giữa, đột nhiên có người hít sâu một cái, hơi thở lạnh như băng phong tỏa Hói Đầu Hạc, sâu xa nói, giết nó. Những người còn lại cũng đều khóe mắt co rút, 2 ngày trước một viên thạch đầu đưa tới một trận kinh người huyết án, mọi người không nghĩ tới là tạo thành cọc huyết án, mười mấy tên thần thông bí cảnh cường giả ngã xuống kẻ cầm đầu, lại là một con gà núi. Cơ hồ tất cả mọi người đều đồng thời xuất thủ, khí tức cường đại phong tỏa Hói Đầu Hạc, rối rít đánh ra pháp lực, hướng Hói Đầu Hạc quanh kích qua. Giờ phút này mọi người xuất thủ, lại là kinh người đều nhịp, tất cả mọi người đều tức giận không thôi, nếu như không phải là người này, bọn họ hà chí vu khổ chiến 2 ngày 2 đêm. Mệt mỏi gần chết, hơn nữa còn tổn thất không ít cao thủ, chư vị. Hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, không phải là ta xong rồi. Cảm nhận được trên người mọi người sát cơ, Hói Đầu Hạc trong lòng nhất thời một trận sợ hãi, không khỏi cô đông một tiếng nuốt vài ngụm nước miếng, liền bận rộn mở miệng giải thích, nhưng mà mọi người nơi nào nghe hắn giải thích, trực tiếp xuất thủ, nhất thời bị dọa sợ đến Hói Đầu Hạc cả người lông chim cũng dựng ngược lên. Vương Đằng ta, Hói Đầu Hạc nhất thời mắng to một tiếng, chụp cánh liền muốn chạy trốn, đồng thời tức miệng mắng to, liền đối Vương Đằng gọi cũng không để ý tới. Vương Đằng, nghe được Hói Đầu Hạc mắng, Tô Minh đột nhiên mâu quang đông lại một cái, con ngươi chính giữa nhất thời tóe ra một đạo hừng hực hàn mang, sát cơ trong nháy mắt liệt gấp mấy lần. A a a a. Đừng đánh ta, không phải là ta xong rồi, thật không phải là ta xong rồi a, là Vương Đằng, tất cả đều là Vương Đằng liên quan, không liên quan gì tới ta a, ta cũng vậy người bị hại. Hói Đầu Hạc liên tục né tránh, mà vào thời khắc này, không gian vòng xoáy lần nữa dũng động, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Trong nháy mắt, tứ phương ánh mắt mọi người nhất thời liền hướng bên này bắn tới, rơi vào Vương Đằng trên người, ho khan khục. Nơi này thật náo nhiệt a, từ. chư vị cũng nhìn như vậy ta làm gì? Ta sẽ không thừa nhận kia hai tảng đá đều là ta ném, là nó, kia hai tảng đá đều là đầu kia gà núi ném, ta cản cũng không ngăn được. Vương Đằng ho khan một tiếng, đạo, lại nói, hẳn không đập trúng tại chỗ ai chứ? Nếu như nếu là đập trúng vị kia, xin ngàn vạn lần không nên tức giận, ta có thể bảo đảm, cái này gà núi, tuyệt đối là cố ý. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hói Đầu Hạc nhất thời giận đến sắp xù lông, đây là người nói chuyện sao? A a a, Vương Đằng, ngươi dám hãm hại ta, ta với ngươi hợp lại. Vừa nói Hói Đầu Hạc liền hóa thành Angry Bird, hướng Vương Đằng lao xuống, một bộ muốn với Vương Đằng đồng quy vu tận dáng vẻ. Vương Đằng, mà theo Vương Đằng hiện thân, bốn phía 10 đại tông môn người nhất thời mắt sáng lên, nhận ra Vương Đằng đến. Dù sao ban đầu Vương Đằng lấy một phàm nhân vũ giả thân phận, tru diệt Bắc Cực cung gần 100 danh tinh nhuệ đệ tử, chuyện này quả thực không nhỏ. Mà nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời không khỏi khóe miệng giật một cái, tất cả mọi người đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vương Đằng, nhất là Tô Minh, nguyên đối với Vương Đằng chính là hận thấu xương, giờ phút này nghe được Vương Đằng hài hước cùng trêu chọc, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, vẻ mặt âm trầm vô cùng, trong lòng tức giận cùng sát cơ, cơ hồ tại chỗ bùng nổ. Chương 605, xuất thủ một lượt đi. Ừ. Chư vị là muốn làm gì? Cảm nhận được bốn phía trên người mọi người toát ra sát cơ, Vương Đằng con ngươi chính giữa nhất thời thoáng qua một vệt hừng hực huyết quang, các phe cường giả nhìn về phía hắn trong ánh mắt, đều mang sát ý, trong đó lấy Bắc Cực cung chư vị cao thủ, cùng với Tô Minh bọn người trên thân sát ý rất là mãnh liệt, lại là ngươi, Vương Đằng. Bắc Cực cung mọi người nhìn chằm chằm Vương Đằng, từng đạo sát cơ không che giấu chút nào hướng Vương Đằng mãnh liệt tới, một mình ngươi nho nhỏ thế tục con kiến hôi, lại dám khiêu khích ta Bắc Cực cung uy nghiêm. Lão phu trước đây nhưng là truy tìm ngươi nhiều ngày không có kết quả, không nghĩ tới lại đang nơi này tao ngộ, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lập tức tự sát ở đây, lão phu có thể lưu ngươi toàn thây. Người mở miệng, rõ ràng là Bắc Cực cung cửu trưởng lão, Từ trưởng lão, lúc trước từng phụ trách xuống núi đuổi giết Vương Đằng, kết quả thôi toán Vương Đằng tung tích thời điểm, lại gặp đến cắn trả, thật sao? Ngươi muốn giết ta, vậy thì nhìn ngươi có hay không chuyện này. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, con ngươi chính giữa lóe lên yêu tà huyết quang. Vương Đằng, không biết ngươi còn nhớ hay không cho ta. Một cái uy nghiêm âm thanh âm vang lên, Tô Minh mâu quang nhìn chằm chằm Vương Đằng, tay trái đã đem giữ tại màu đen ma thương trên, cả người ma khí ngút trời. Ban đầu ở Tinh Võ Học Viện, ngươi khắp nơi đi lên ta, để cho ta mất hết mặt mũi. Nhưng bây giờ, ta đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh, mà ngươi còn không qua một người phàm tục vũ giả, ngươi. Nhưng mà còn không đợi Tô Minh đem lời nói xong, Vương Đằng rộng rãi hồi mâu, lóe lên huyết quang lạnh giá mâu quang, chính là soi ở Tô Minh trên người, há mồm cắt đứt Tô Minh lời nói, ngươi trước im miệng. Chờ ta trước dọn dẹp Bắc Cực cung những người này, trở lại thanh toán ngươi trốn tránh ma quật một chuyện. Đối với Tô Minh, Vương Đằng không có bất kỳ khách khí, ngươi nói cái gì? Tô Minh nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại, sau đó nhất thời giận dữ. Lúc trước ở Tinh Võ Học Viện, hắn bị Vương Đằng gắt gao dẫm ở dưới chân thoát thân không được, không nghĩ tới bây giờ, chính mình tấn thăng đến thần thông bí cảnh, đối phương lại còn dám như vậy không đem hắn coi vào đâu, như vậy quát lớn cho hắn, chuyện này nhất thời để cho hắn nổi nóng không dứt, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt sát ý càng phát ra mãnh liệt, nắm ma thương năm ngón tay cũng bởi vì vô cùng dùng sức mà hơi trắng bệch, bất quá hắn lại miễn cưỡng đè xuống trong lòng tức giận, không có lập tức xuất thủ. Bởi vì hắn nghe được Vương Đằng lại nói muốn dọn dẹp Bắc Cực cung những người này, Tô Minh khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lùng, Vương Đằng bây giờ bất quá một người phàm tục vũ giả, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Vương Đằng muốn như thế nào đi dọn dẹp Bắc Cực cung những cao thủ này. Bắc Cực cung mọi người cũng nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời rối rít suy cười ra tiếng, thanh để ý đến chúng ta, khẩu khí thật là lớn, chính là một đại đội pháp lực cũng còn không ngưng luyện ra tới phàm nhân vũ giả, lại tuyên bố muốn dọn dẹp chúng ta thần thông bí cảnh tu sĩ, không biết mùi vị. Bắc Cực cung mọi người rối rít châm biếm liên tục, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt giống như là nhìn một người ngu ngốc như thế. Bốn phía các phe thế lực khác, trừ yêu tộc chúng người, bởi vì hồ tộc yêu nữ đám người gặp qua Vương Đằng hung tàn, âm thầm nhắc nhở những cường giả yêu tộc khác, những người khác cũng đều rối rít đem Vương Đằng coi là một chuyện tiếu lâm. Cũng được, ta liền tới xem một chút, ngươi một phàm nhân vũ giả phải như thế nào dọn dẹp chúng ta. Từ trưởng lão cười lạnh một tiếng, mặc dù trước đây liền lực đại chiến, tiêu hao không nhỏ, bây giờ pháp lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng Từ trưởng lão căn không thèm để ý, một đại đội pháp lực cũng còn không có ngưng luyện ra tới phàm nhân vũ giả, trong nháy mắt gian liền có thể đem giết chết, thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong. Vương Đằng ánh mắt rơi vào Từ trên người trưởng lão, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, trước đây ở cổ dược viên bí cảnh bên trong, liền thần thông bí cảnh đỉnh cao tầng 3 cao thủ hắn cũng không biết chém giết bao nhiêu, mà nay hắn càng là đã viên mãn đạo cung, vượt qua mệnh tuyền bí cảnh, tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ, thực lực đại tăng, hơn xa ban đầu, như Từ trưởng lão như vậy thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu sĩ, hắn thật không coi vào đâu, nhất là đối phương còn vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, bây giờ trong cơ thể pháp lực không hư, không sai, lão phu chính là thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, thế nào, ngươi bây giờ biết sợ, Từ trưởng lão còn tưởng rằng Vương Đằng là bị hắn tu vi khí tức hù được, không khỏi cười khẩy nói, sợ. Ngươi nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá yếu, để cho ta không đề được chút nào hứng thú, các ngươi Bắc Cực cung tại chỗ lại có bao nhiêu người, xuất thủ một lượt đi, ta không có thời gian với các ngươi lãng phí thời gian. Vương Đằng ánh mắt nhàn nhạt liếc về liếc mắt Từ trưởng lão, sau đó ánh mắt nhảy qua người này, nhấc ngón tay chỉ hướng Bắc Cực cung những người khác, nhàn nhạt nói, ngươi lại dám khinh thường ta, hừ, cuồng vọng. Chính là một phàm nhân vũ giả, lại cũng dám như vậy không tự lượng sức, không đem ta coi vào đâu, tìm chết. Nghe được Vương Đằng lời nói, Từ trưởng lão trên mặt vẻ nhạo báng nhất thời cứng đờ, ngay sau đó âm trầm vô cùng, lạnh rên một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo cầu vồng, hướng Vương Đằng tập sát mà. Giơ tay lên giữa, Từ trưởng lão trong lòng bàn tay một cái kim sắc chưởng ấn bay ra, bị Từ trưởng lão thúc đẩy, hướng Vương Đằng hung hăng trấn áp tới, một phàm nhân vũ giả, lại dám khiêu khích tu sĩ uy nghiêm, làm thật không biết sống chết, coi như Từ trưởng lão vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, pháp lực không hư, cũng tuyệt không phải một người phàm tục thật sự có thể chống đỡ, người này chết chắc, phía sau Bắc Cực cung mọi người liên tục cười lạnh, hừ, Vương Đằng, không nghĩ tới nhiều ngày không thấy, ngươi chính là cuồng vọng như vậy, bất quá ngươi một người phàm tục, căn không biết tu sĩ thủ đoạn cường đại bao nhiêu, ngươi cuồng vọng, dùng sai chỗ, xem ra, không cần ta tự mình xuất thủ, Tô Minh cũng liên tục cười lạnh, lạnh giá ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, phản phất đã thấy Vương Đằng chết thảm ở Từ trưởng lão trong tay một màn. Nhưng mà, đối mặt bốn phía mọi người nghị luận, Vương Đằng nhưng là bịt tai không nghe, mắt thấy Từ trưởng lão khí thế bừng bừng liều chết xung phong, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, liền thái cổ hung thú chân huyết cùng với 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh đều chưa từng thi triển, nhưng mà cả người vô địch khí thế nở rộ, sau đó Vương Đằng hai chân hơi cong, tiếp lấy tại trong hư không nhưng một cái đạn xạ, tay không liền hướng đến Từ trưởng lão đánh ra pháp lực chưởng ấn nghênh đón, tiểu tử này phải làm gì? Lại tay không nghênh hướng Từ trường không pháp lực chưởng ấn, hắn sẽ không phải là đầu hư mất, muốn tay không ngạnh hám Từ trường không pháp lực chưởng ấn chứ. Bốn phía quan sát mọi người thấy vậy nhất thời rối rít cả kinh, là vì ấn chứng mọi người phỏng đoán, chỉ thấy Vương Đằng chậm rãi quăng lên quả đấm, từng cổ một màu đỏ nhạt hỏa sát chân khí, bao phủ ở Vương Đằng trong quả đấm, sau đó hung hăng một quyền đánh về phía kia pháp lực chưởng ấn, chính là một người phàm tục, lại dám tay không ngạnh hám pháp lực chưởng ấn, tìm chết. Từ trường không thấy vậy nhất thời liên tục cười lạnh, thật đúng là người không biết không sợ, một phàm nhân vũ giả mà thôi, lại cũng dám tay không ngạnh hám hắn pháp lực chưởng ấn, đây không phải là không biết gì là cái gì, chương 606, ngươi quá yếu. Nhưng mà đột nhiên, Từ trường không trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bất an, bởi vì hắn nhìn thấy Vương Đằng lại đang cười, nụ cười này, để cho hắn bất an, ngươi quá yếu, Vương Đằng khóe miệng hiện lên hơi cuộn lên, thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm quả đấm, trong nháy mắt đánh ra, sau một khắc liền đánh vào kia pháp lực màu vàng chưởng ấn trên, ầm, rắc rắc, ở tất cả mọi người không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, kia pháp lực màu vàng chưởng ấn, lại trong nháy mắt tan vỡ, Vương Đằng kia thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm quả đấm, lấy một loại dễ như bẩn tư thái, trong nháy mắt đánh tan kia pháp lực chưởng ấn, làm sao có thể, bốn phía mọi người nhất thời không khỏi kinh hô thành tiếng, Từ trường không càng là con ngươi co rụt lại. Trong ánh mắt giống vậy tràn đầy không thể tin, nhưng mà còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Vương Đằng đánh tan kỳ pháp lực chưởng ấn sau, thân hình chợt lóe, giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hắn, sau đó kia che lấp hỏa sát chân khí quả đấm liền hướng đến Từ trường không hung hăng oanh kích đi, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhất thời xông lên Từ trường không trong lòng, khiến cho hắn cả người lông tơ cũng lật ngược lại, đưa hắn từ mới vừa trong khiếp sợ kéo về. Đập vào mắt liền nhìn thấy một cái uy thế kinh khủng quả đấm hướng chính mình oanh kích tới, nhất thời con ngươi co rụt lại, dừng tay, thụ tử ngươi dám. Phía sau Bắc Cực cung mọi người nhất thời rối rít chợt quát lên tiếng, đồng thời rối rít bay người lên trước, giơ tay lên đánh ra từng đạo thần thông, nghĩ tưởng muốn ngăn chặn Vương Đằng đánh giết từ trường không. Vừa mới cho các ngươi đồng loạt ra tay, các ngươi không vui, bây giờ ngược lại không nhịn được xuất thủ. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia cười khẩy nói, ngươi dám động từ trưởng lão một cọng tóc gáy, hôm nay chúng ta ắt sẽ ngươi thiên đao vạn quả, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ánh mắt mọi người uy nghiêm, hướng Vương Đằng nhanh chóng cướp. Ngươi xem ta có dám hay không? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, căn không có nửa điểm thu tay lại ý tứ, một quyền này, mang theo sát cơ mãnh liệt, đánh phía từ trường không. Không được, từ trường không cũng kêu lên một tiếng, liền vội vàng đảo cướp mà ra, muốn kéo dài khoảng cách, nhưng mà Vương Đằng tốc độ quả thực quá nhanh, còn như điện chớp, còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Vương Đằng một quyền này chính là hung hăng đập ở trên người hắn, ầm, phốc, cường đại hỏa sát chân khí mãnh liệt, từ trường không tại chỗ kêu thảm một tiếng, sau đó cả người liền là trực tiếp nổ tung, lại bị Vương Đằng một quyền oanh bạo thân thể, huyết nhục tung tóe. Từ trưởng lão, Bắc Cực cung mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn thấy trước mắt một màn này, toàn bộ đều không khỏi con ngươi chợt co rút, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nắm giữ thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi từ trường không, lại bị Vương Đằng một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, vừa đối mặt liền bắn cho giết tại chỗ, ngươi tìm chết. Bắc Cực cung mọi người nhất thời rối rít tức giận, trừ từ trường không, tại chỗ ước chừng còn có 7-8 danh Bắc Cực cung cao thủ, giờ phút này, tức giận 8 người cũng không để ý lấy nhiều ép thiếu làm người trơ trẽn, rối rít thi triển thần thông, sử dụng pháp bảo, liền hướng đến Vương Đằng xông lên. Giết, từng đạo khí tức cường đại đem Vương Đằng phong tỏa, đủ loại pháp bảo bay vùng vụt, hướng Vương Đằng tiêu diệt mà. Một đám thổ kê ngõa cẩu, muốn giết ta, bằng các ngươi xứng sao? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, căn không có đưa bọn họ coi vào đâu. Đừng nói mọi người bởi vì trước đây kia dài trải qua 2 ngày 2 đêm đại chiến, đã sớm sức cùng lực kiệt, pháp lực không hư, liền là bọn hắn trạng thái tột cùng, cũng không thể là Vương Đằng đối thủ. Bây giờ Vương Đằng tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ, thực lực đại tăng, tầm thường thiên nhân cảnh 3-4 trọng tu sĩ, căn không thể nào đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp, lấy hắn bây giờ thân thể cường độ, coi như là đứng ở chỗ này để cho bọn họ công kích, bọn họ cũng đừng nghĩ thương tổn đến Vương Đằng chút nào. Hôm nay liền cùng các ngươi Bắc Cực cung tính một chút nợ cũ. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, chưa từng vận dụng bất kỳ vũ khí nào, tay không nghênh kích các đại Bắc Cực cung cao thủ thần thông cùng pháp bảo. Ầm, hắn một quyền đánh ra, đem Bắc Cực cung một tên thiên nhân cảnh tam trọng trung kỳ cao thủ sử dụng pháp bảo trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài, sau đó tung người nhảy một cái, lại nhảy đến kiện pháp bảo kia bầu trời, đi lên kia pháp bảo xông về đối phương. Ngươi, kia người nhất thời con ngươi co rụt lại, sợ hãi không thôi, tay không một quyền đánh bay hắn pháp bảo. Cái này quả thực quá kinh sợ, để cho hắn rung động trong lòng không dứt. Hắn pháp bảo dầu gì cũng là một món trung phẩm linh bảo, bị hắn pháp lực gia trì uy thế kinh khủng, không nghĩ tới lại bị Vương Đằng một quyền trực tiếp đánh bay. Thấy Vương Đằng đi lên kia bị hắn văng tung tóe pháp bảo tới, kia người nhất thời đảo cướp mà ra, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra một môn chưởng ấn trấn áp Vương Đằng. Như thế yếu ớt thần thông, cũng không cần thi triển ra. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, hai chân ở dưới chân pháp bảo thượng một chút, cả người liền là tăng thêm tốc độ lướt ầm ầm ra, ở đối phương vừa mới đánh ra thần thông chưởng ấn trong nháy mắt, một quyền đem đánh tan, sau đó quả đấm kết kết thật thật đánh vào trên người đối phương, tại chỗ đem đánh cho bay rớt ra ngoài, sau đó đập ầm ầm rơi ở cung điện dưới lòng đất trung gian nhất căn trên trụ đá, tại chỗ thần hồn câu diệt. U Trường lão, ngoài ra 7 người nhất thời kêu lên một tiếng, không nghĩ tới nắm giữ thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi U Trường lão đều đang không phải là Vương Đằng đối thủ, bị Vương Đằng một quyền đánh giết. Sao sẽ như thế? Người này rõ ràng vẫn chưa tới thần thông bí cảnh, còn chưa từng tu luyện ra pháp lực, tại sao có thể có cường đại như thế thực lực? Mọi người rối rít sợ hãi không thôi, đồng thời hợp lực đánh chết hắn. 7 người sắc mặt biến đổi, nhưng mà còn không chờ bọn họ liên hợp lại, Vương Đằng một quyền đánh giết U Trường lão sau, chính là bay thẳng đến bọn họ đánh giết qua. Ngươi, Vương Đằng tốc độ kinh người, đến bây giờ, vô ảnh bộ sớm bị hắn tu luyện tới giai đoạn đại thành, khoảng cách viên mãn cũng chỉ có một bước ngắn, thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở một người trong đó trước mặt, không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, giơ tay lên chính là một quyền, tại chỗ đem đánh cho hình thần câu diệt. 8 đại thần thông bí cảnh cao thủ liên thủ vây giết Vương Đằng, nhưng ở trong nháy mắt liền bị Vương Đằng liên tiếp đánh giết 3 người, còn lại 5 người nhất thời tất cả đều khóe mắt co rút. Hưu, Vương Đằng hóa thành một vệt huyết quang, cả người khí thế ngút trời, thân hình thiểm thước chi gian, lại có lưỡng danh Bắc Cực cung cao thủ bị hắn đánh cho bạo toái tại chỗ, đi chết đi, còn sót lại ba người cố nén kinh sợ, một người trong đó sờ tới Vương Đằng sau lưng, hướng Vương Đằng nhất đao bổ tới, nhưng mà kia chiến đao bổ vào Vương Đằng trên người, nhưng ngay cả Vương Đằng da thịt đều không có thể trảm phá, chỉ tóe ra một chuỗi sáng lạng tia lửa. Cái gì? Kia người nhất thời con ngươi co rụt lại, sau một khắc một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ liền xông lên đầu, còn không đợi hắn lui về phía sau, Vương Đằng một quyền liền đem đánh hoành bay ra ngoài, lực lượng cường đại mãnh liệt, đem thân thể xé tan thành từng mảnh. Làm sao có thể, thực lực của hắn, thế nào sẽ mạnh như vậy, cái này không thể nào, hắn rõ ràng còn không có tấn thăng đến thần thông bí cảnh, thế nào sẽ mạnh như vậy, đây không phải là thật, cái này nhất định không phải là thật. Tô Minh nắm màu đen ma thương ngón tay trắng bệch, không thể tin được liếc mắt trước mắt một màn này là thực sự, chương 607, toàn bộ chém chết. Người này thật không ngờ yêu nghiệt, các phe cường giả đều không khỏi tâm thần run run, sợ hãi không thôi, bị Vương Đằng giờ phút này triển hiện ra thực lực cường đại rung động đến, tu sĩ bên dưới, đều là dung dế, đây là đang tu luyện giới bên trong lưu truyền rộng rãi chân lý, nhưng bây giờ, chân lý cứ như vậy bị phá vỡ, Vương Đằng lấy phàm nhân cảnh, liên tục diệt thần thông bí cảnh tu sĩ, mặc dù Bắc Cực cung mọi người bởi vì trước đây đại chiến tiêu hao không nhỏ, nhưng cũng không phải phàm nhân vũ giả có thể chống lại, nhưng bây giờ, Bắc Cực cung mấy đại thần thông bí cảnh tu sĩ liên thủ, đều đang không phải là Vương Đằng đối thủ, bị Vương Đằng liên tiếp tru diệt, mà nay chỉ còn lại hai người, giờ phút này cũng đều vãi cả linh hồn, đối mặt Vương Đằng, đã hoàn toàn không đề được chiến ý tới, nhất là làm Vương Đằng ánh mắt quét tới, rơi ở trên người bọn họ, càng làm cho trong lòng bọn họ sợ hãi, cả người lông tơ dựng ngược, giống như bị tử thần để mắt tới, vèo, Vương Đằng thân hình chợt lóe, tốc độ của hắn quá nhanh, phản phất phân thân thành hai người, hóa thành hai vệt huyết quang chớp mắt vọt tới trước mặt hai người, bịch bịch, lưỡng đạo quyền ảnh bay ra, hai người thậm chí không có phản ứng kịp, liền bị Vương Đằng quyền ảnh đánh trúng, há mồm phun ra bốn máu tươi lớn, sau đó cả người liền là cung thành tôm đánh ngã bắn ra, ngực đều bị trực tiếp xuyên thủng, lưu lại một cái quả đấm lớn lỗ máu, tại chỗ không sinh tức, tê, bốn phía mọi người nhất thời rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra thật sâu không thể tin, Bắc Cực cung ở đại điện này người trong, cộng thêm trước đây bị Vương Đằng đánh giết từ trưởng lão, tổng cộng 9 người, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, lại toàn bộ bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, không có một người sống, cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng trong lòng một trận sợ hãi. Chẳng những là rung động với Vương Đằng thực lực, đồng thời cũng bị Vương Đằng thủ đoạn tàn nhẫn chấn nhiếp đến, xuất thủ liền lấy tánh mạng người ta, không có chút nào hạ thủ lưu tình. Những thứ kia nguyên cười nhạo Vương Đằng bất quá một người phàm tục vũ giả các phe cường giả, giờ phút này rối rít im miệng, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt khinh thường, khinh miệt, hết thảy tan biến không còn dấu tích, cướp lấy là kiên kỵ sâu đậm, cùng với mãnh liệt không tưởng tượng nổi, Vương Đằng đứng lơ lửng trên không. Cũng không có dùng trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết, cũng không có dùng 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm gia trì, nhưng là trên người, giờ phút này vẫn như cũ phát ra một cổ mãnh liệt sát phạt lệ khí, để cho người kiên kỵ, hắn đảo mắt nhìn tứ phương mọi người, không ít thần thông bí cảnh tu sĩ, lại không dám cùng hắn mắt đối mắt, ở Vương Đằng ánh mắt quét tới, một số người mất tự nhiên đưa mắt dời đi, Vương Đằng ánh mắt quét qua mọi người, sau đó rơi vào Tô Minh trên người, ngươi mới vừa rồi, muốn nói điều gì? Vương Đằng con ngươi chính giữa thoáng qua một màn yêu dị huyết quang, nhìn chầm chầm Tô Minh bình tĩnh nói, nhưng bình thản lời nói, lại để cho Tô Minh cảm giác mãnh liệt bất an, nhất là bị Vương Đằng kia lạnh giá ánh mắt nhìn chăm chú, càng là cảm thấy trong lòng run run, không. Không cái gì, Tô Minh trời xuôi đất khiến, bị Vương Đằng một hỏi, nhất là bị Vương Đằng như vậy nhìn chăm chú, trong lòng không tên cảm thấy bất an, một trận sợ hãi, há mồm cà lâm đáp lại một tiếng, nhưng là một chút chiến ý cũng không đề được. Trước đó, hắn vô thời vô khắc không chờ mong đến lần nữa tao ngộ Vương Đằng, đang mong đợi đem Vương Đằng hung hăng trấn áp ở trước mặt mình, dẫm ở dưới chân, cọ rửa ngày xưa sỉ nhục, nhưng bây giờ, Vương Đằng liền đứng ở trước mặt hắn, hắn lại ngược lại cảm thấy run sợ bất an, kia nguyên tùy tiện, kia nguyên không ai bì nổi, vào giờ khắc này tất cả đều không còn sót lại chút gì, không có gì, ta xem ngươi trước đây, đối với ta có rất thịnh sát cơ, muốn xuất thủ giết ta, ngươi nên rất rõ ta tác phong, đối với can đảm dám đối với lòng ta tồn sát niệm người, tất phải giết, hơn nữa, ngươi thân là nhân tộc, lại đầu nhập vào ma quật ma tộc, ngươi cũng đã biết, những thứ này ma quật sinh linh, lấy ta nhân tộc làm thức ăn. Vương Đằng giọng u u, vừa nói, một bên hướng bên này lăng không đạp đến, con ngươi chính giữa, một luồng hừng hực sát cơ nở rộ, không che giấu chút nào, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Minh thấy vậy nhất thời cả người lông tơ tạc lập, trong lòng bộ dạng sợ hãi, thấy được Vương Đằng uy thế sau, hắn đối với Vương Đằng có thể cảm thấy sợ hãi, muốn ta làm cái gì? Dĩ nhiên là cùng ngươi thanh toán, dĩ vãng ân oán cũng không tính, bất quá lần này, ngươi lại dám đối với ta nở rộ sát cơ, hơn nữa phản bội đầu ma tộc, ta nghĩ, ta quả thực không tìm được lý do bỏ qua ngươi. Vương Đằng con ngươi chính giữa huyết quang lóe lên, há mồm đại quát lên, còn chưa cút tới nhận lấy cái chết, bị Vương Đằng tiếng quát to này, Tô Minh nhất thời không khỏi cả người cũng run lên, tay trái xử đến màu đen ma thương đều không khỏi run rẩy, có sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng có tức giận. Bị Vương Đằng như thế quát lớn, hắn quả thực không áp chế được lửa giận trong lòng. Vương Đằng, ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu như biến thành người khác, hắn đã sớm giận dữ xuất thủ, nhưng giờ phút này, đối mặt Vương Đằng, mặc dù hắn trong lòng đã sớm giận không kềm được, nhưng hắn vẫn không dám phát tác, không dám ra tay, bởi vì từ sâu trong nội tâm đối với Vương Đằng cảm thấy sợ hãi, loại này sợ hãi, ở chỗ này trước hắn tấn thăng đến thần thông bí cảnh thời điểm, bị hắn hung hăng áp chế. Nhưng giờ phút này, thấy Vương Đằng liên tục diệt bắt cực cung cửu tôn thần thông bí cảnh cao thủ, khi ngày xưa đâm sâu vào sợ hãi, nhất thời lần nữa bộc phát ra. Hừ, tiểu tử, ngươi là cái thá gì, cho là đánh chết bắt cực cung những phế vật kia, liền vô địch thiên hạ sao? Dám can đảm như vậy tùy tiện, áp bách ta ma tộc thiếu chủ, tìm chết sao? Lập tức quỳ xuống, hướng Tô Minh thiếu chủ xin tội, chúng ta có thể tha cho tính mạng ngươi, nếu không. Ngược lại thì Tô Minh bên người, một cái ma tộc cường giả thấy Vương Đằng như thế lẫn nhau ép, hướng về phía Vương Đằng há mồm mắng, xoẹt, nhưng mà hắn vừa dứt lời, Vương Đằng trực tiếp đem nhấc tay một cái, trong lòng bàn tay một đạo đỏ thấm huyết quang trong nháy mắt lao ra, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, phốc một tiếng, liền đem thân hình xuyên thủng, ông sòm, ngươi, kia tia chớp màu đỏ ngòm quả thực quá nhanh, hơn nữa quả thực quá đột ngột, người kia còn chưa kịp phản ứng. Chính là trực tiếp xuyên thủng thân thể, hắn há mồm một cái, cúi đầu liền nhìn thấy trước ngực, một cái thầm trường kiếm màu đỏ, chính xen vào ở trên người hắn, trường kiếm kia sát khí ngút trời, trên thân kiếm lại hiện ra từng cái nhỏ bé mạch máu, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể tiên huyết điên cuồng hướng cái này thầm trường kiếm màu đỏ mãnh liệt đi, ngay sau đó chính là hoàn toàn mất đi ý thức, cái này thầm trường kiếm màu đỏ, dĩ nhiên là tu la kiếm, làm tu la kiếm đem đối phương trong cơ thể tiên huyết toàn bộ thôn phệ. Chớp mắt liền đem hút thành một cổ thây khô, mà tên kia cao thủ ma tộc khô héo thi thể rót ở Tô Minh bên người, nhưng là để cho Tô Minh sắc mặt tái nhợt, tim đều ác ác vừa kéo, trong lòng sợ hãi không thôi. Khi Tu La kiếm đem vị này cao thủ ma tộc hút thành thây khô sau, liền bay trở về trong tay hắn, trong nháy mắt, tay cầm Tu La kiếm Vương Đằng, cả người uy thế lập tức tăng vọt, so với trước đây tiêu diệt Bắc Cực cung mọi người lúc càng kinh khủng hơn, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ cũng sợ hãi không thôi. Thật cường liệt khí sát phạt, đây là ma khí, bốn phía mọi người nhất thời rối rít con ngươi co rút lại, nhìn tay cầm Tu La kiếm, giống như ma thần hàng lâm Vương Đằng, không khỏi sắc mặt đại biến, đối với Vương Đằng vẻ kiên kỵ nhất thời sâu hơn, mới vừa Vương Đằng không có dùng Tu La kiếm, tay không chính là dễ dàng nghiền giết Bắc Cực cung chư vị cao thủ, bây giờ chấp chưởng Tu La kiếm, vì thế càng tăng lên lúc trước, làm sao không để cho người sợ hãi, chương 608, phong cách vô địch. Ngươi lại dám giết ta người của ma tộc, tìm chết, Tô Minh bên người, còn lại cao thủ ma tộc nhất thời ngồi không yên, con ngươi chính giữa nhất thời bắn ra từng đạo lệ mang, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, cùng với Vương Đằng trong tay Tu La kiếm, hừ. Ma quật sinh linh đồ độc thiên hạ, người người phải trừ diệt. Ta sớm muốn đi đế đô ma quật đi tới một lần, đáng tiếc vẫn không có cơ hội, bây giờ nếu gặp phải các ngươi, tự nhiên không có bỏ qua cho đạo lý, cho nên hôm nay, không chỉ là Tô Minh, các ngươi cũng tất cả đều phải chết. Vương Đằng con ngươi chính giữa lóe lên đỏ thắm huyết quang, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chợt lóe, xách Tu La kiếm ở trên hư không một cái nhảy, liền hướng mê muội tộc chúng người chém chết mà. Giết hắn, tại chỗ chư vị cao thủ ma tộc nghe, nhất thời rối rít khẽ quát một tiếng, sau đó từng đạo ma khí lăng, hóa thành khói đen, xông về Vương Đằng, cường đại ma uy dũng động, phô thiên cái địa, bao phủ hư không. Đồng thời mang theo mãnh liệt tinh thần đánh vào, quấy nhiễu Vương Đằng tinh thần, đủ loại cường đại thần thông bay thẳng đến Vương Đằng tiêu diệt mà. Bởi vì gặp qua Vương Đằng mới vừa tiêu diệt Bắc Cực cung chư vị trưởng lão hung uy, cho nên những ma tộc này cao thủ ra tay một cái chính là hạ sát thủ, không có bất kỳ nương tay, không dám chút nào khinh thường. Lần này tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện cao thủ ma tộc không ít, chỉ là địa cung này bên trong ma tộc tu sĩ, cũng đạt tới 20 mấy người, so với Bắc Cực cung nhân cân nhắc còn nhiều hơn. Bất quá Vương Đằng nhưng là không có sợ hãi chút nào, tinh thần đánh vào, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, kia tầng tầng lớp lớp mãnh liệt lực lượng tinh thần đánh thẳng tới, muốn quấy nhiễu Vương Đằng tâm thần, đối với Vương Đằng thực lực tiến hành áp chế, nhưng Vương Đằng thần hồn cường đại cỡ nào, hơn nửa đạo tâm lần thứ hai thăng hoa hắn, tâm ma bất xâm, những thứ kia tinh thần đánh vào vọt tới, căn không thể dao động Vương Đằng tâm thần chút nào, giống như ngưu vào vũng bùn, tay hắn cầm tu la kiếm, tại trong hư không lóe lên, vô địch khí thế, nhị trọng kiếm thế cùng với bất diệt kiếm ý trực tiếp nở rộ ra, khiến cho hắn uy thế đột nhiên giữa lại lần nữa tăng vọt, đồng thời đối với tại chỗ chư ma tạo thành áp chế, tu la kiếm tà quang đại thịnh, hung uy ngút trời, vạn kiếm quyết, Vương Đằng thấp quát một tiếng, tu la kiếm nhưng nhất kiếm bổ ra, trong nháy mắt, từng đạo đỏ thấm kiếm quang, phía trên thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm, lôi cuốn vô thượng phong mang, cùng với cường đại bất diệt ý chí, giăng khắp nơi tạo thành một tấm to lớn võng kiếm, hướng đông đảo yêu ma bao phủ qua. Chúng chân ma cường giả rối rít giật mình, trong cơ thể pháp lực dũng động, đủ loại cường đại thần thông bay vùng vụt, đánh phía Vương Đằng, ầm, nhưng mà những thứ này thần thông bay tới, nhưng là hết thảy đều bị Vương Đằng chém ra võng kiếm cắt, lại trực tiếp yên diệt. Cái gì, như thế này mà cường, đây là thần thông gì, tốt hừng hực phong mang, chư vị yêu ma nhất thời rối rít nheo mắt, mặc dù đã sớm gặp qua Vương Đằng tiêu diệt Bắc Cực cung chư vị cường giả thủ đoạn, biết Vương Đằng thực lực rất mạnh, mặc dù tu vi chỉ có phàm nhân vũ giả cảnh giới, nhưng là lại nắm giữ đi ngược chiều phạt thượng, tiêu diệt thần thông bí cảnh tu sĩ lĩnh, cho nên bọn họ ra tay một cái cũng không có lưu tay, càng là không có chút nào khinh thường Vương Đằng, nhưng dù vậy, bọn họ cũng không nghĩ tới Vương Đằng lại mạnh mẽ đến nước này, nhất kiếm bổ tới, ước chừng hơn 50 đạo kiếm quang giăng khắp nơi, lăng lệ bá đạo, phong mang tất lộ, lại đưa bọn họ toàn bộ thần thông cũng ngăn cản. Nhất kiếm, ngăn trở bọn họ 20 mấy người đồng thời sử dụng thần thông, để cho trong lòng bọn họ sợ hãi không thôi. Phía sau Tô Minh thấy như vậy một màn, càng là con ngươi co rút lại, đối với Vương Đằng lòng sợ hãi, càng phát ra mãnh liệt. Trước đây Vương Đằng tiêu diệt Bắc Cực cung chư vị trưởng lão thời điểm, mặc dù cũng lộ ra thực lực kinh người, nhưng là cũng xa so ra kém giờ phút này. Phải biết, đây chính là 20 mấy tôn thiên nhân cảnh chân ma cường giả đồng thời xuất thủ, 20 mấy môn thần thông cùng nở rộ, quanh kích tới, lại bị Vương Đằng nhất kiếm cắt, hết thảy yên diệt, là bực nào phong thái, lòng bàn tay hắn bên trong rỉ ra mồ hôi lạnh, năm ngón tay bóc trắng bệch, trong lòng có mãnh liệt không cam lòng. Dựa vào cái gì Vương Đằng vẫn chỉ là phàm nhân vũ giả cảnh giới, liền có thực lực như thế, đi ngược chiều phạt thượng, chém chết thiên nhân cảnh tu sĩ giống như nghiền chết trên đất mã nghĩ một loại đơn giản. Hắn tấn thăng đến thần thông bí cảnh, thực lực đại tăng, nhưng là bây giờ, nhưng ngay cả cùng Vương Đằng đánh một trận dũng khí cũng không có. Đi, nhìn giữa không trung Vương Đằng đáng sợ kia uy thế, Tô Minh trong lòng sinh ra một cái ý niệm, mặc dù bây giờ, kia 20 mấy tôn chân ma cường giả cũng đều bình yên vô sự, nhưng là Tô Minh lại không dám chút nào đối với bọn họ ôm có hy vọng, tiện tay nhất kiếm, phong khinh vân đạm liền yên diệt tại chỗ chư vị chân ma cường giả thần thông, đã biểu dương ra phong cách vô địch, giờ phút này, hắn liền bên trong cung điện dưới lòng đất cơ duyên tạo hóa cũng không đoái hoài tới, nếu là mệnh đều không, còn nói gì cơ duyên cùng tạo hóa, vô thanh vô tức, thừa dịp Vương Đằng cùng chư vị chân ma cường giả giao thủ, Tô Minh hóa thành một luồng khói đen, len lén hướng địa cung xó xỉnh một cái lối đi phóng tới, nơi này cơ duyên tạo hóa, hắn không muốn, giữ được mệnh lại nói, ừ, muốn đi, hỏi qua trong tay của ta kiếm, nhưng mà Tô Minh vừa động, Vương Đằng chính là lạnh rên một tiếng, giơ tay lên giữa, một đạo đỏ thắm kiếm quang liền chém vào hư không, còn như màu máu thác nước, trong nháy mắt hướng về Tô Minh, Tô Minh nhất thời trong lòng cả kinh, trong tay màu đen ma thương hướng kiếm quang một thương chọn. D-A-N-G-D, một chuỗi sáng lạng đống lửa tung tóe, ma khí cùng kiếm khí bắn ra, Tô Minh bị kia lực lượng cường đại chấn lão đảo lui về phía sau. Trên thực tế, Tô Minh bây giờ thực lực cũng không coi là yếu, thân là bất diệt chiến thể, chiến lực kinh người, nhưng hắn đối với Vương Đằng có lòng sợ hãi, để cho thực lực của hắn không cách nào hoàn toàn phát huy. Hơn nữa trước đây liên tục 2 ngày đại chiến, thể nội lực lượng tiêu hao rất lớn, pháp lực không hư, trạng thái cũng không phải là đỉnh phong, Vương Đằng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô Minh gầm nhẹ, trên huyệt thái dương nổi gân xanh, cả người ma khí đằng đằng, nhưng mà Vương Đằng căng không cùng hắn nói nhảm. Kiếm vũ lăng tiêu, Vương Đằng thấp quát một tiếng, xoẹt, bất diệt kiếm thể dị tượng nở rộ, vô số bóng kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra, cộng thêm bất diệt kiếm ý, cùng với nhị trọng kiếm thế gia trì, mỗi một đạo bóng kiếm cũng sắc bén vô biên, mang theo bất hủ bất diệt ý chí, vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân, vạn kiếm lai triều, vô số bóng kiếm vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân, giống như vạn kiếm quy tông một dạng. Vương Đằng trong tay Tu La kiếm nhất kiếm hơi ra, phun ra nuốt vào huyết sắc như thác kiếm quang. Ánh kiếm này hóa thành một cái lao nhanh huyết sắc kiếm hà, xông về tứ phương chân ma cường giả, vô số bóng kiếm, hưu hưu hưu, xông vào kiếm trong sông, cùng với dung hợp, khiến cho kiếm hà uy thế tăng vọt, có vô kiên bất tồi khí thế, không phải là thần thông hơn hẳn thần thông, thứ gì, phá diệt cho ta, có mấy cái chân ma cường giả kêu lên, thấy máu sắc kiếm hà quanh co lao nhanh tới, khí thế hung hăng, mấy cái chân ma cường giả rối rít khẽ quát một tiếng, sử dụng pháp bảo cùng chiến binh, quanh kích kiếm hà. Như muốn hội diệt, nhưng mà kiếm này hà thực sự quá cuồng bạo, trong nháy mắt liền đưa bọn họ thi triển ra thần thông hướng vỡ, sau đó trực tiếp đưa bọn họ cuốn vào trong đó, chương 609, giằng co Tô Minh. Ngay sau đó, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết chi tiếng vang lên, mấy cái chân ma cường giả bị kiếm hà cuốn vào, trong nháy mắt tiên huyết tung tóe, kiếm kia hà giống như một cái cối xay thịt, trong nháy mắt liền đưa bọn họ hoàn toàn giảo sát thành toái phiến, thần hồn câu diệt. Cái gì? Còn lại chân ma cường giả thấy vậy nhất thời không khỏi mí mắt nhảy lên, sợ hãi không thôi. Ùng ùng, kiếm hà lao nhanh, ở dung hợp bất diệt kiếm ý cùng bất diệt kiếm thể dị tượng kiếm vũ lăng tiêu sau, giống như đạt được linh trí, huyết sắc kiếm hà giống như hóa thành máu me đầy đầu sắc hàng dài, dương nanh múa vuốt xông về còn lại chân ma cường giả. Khi còn lại chân ma cường giả trong lòng nhất thời dâng lên vô hạn cảm giác nguy cơ, liên thủ đưa nó đánh tan, giết tiểu tử kia, đem kia ma khí đoạt lại. Một con thiên nhân cảnh ngũ trọng sơ kỳ chân ma cường giả thấp quát, người này là nhóm này chân ma bên trong mạnh nhất một người, theo hắn một tiếng trống to, còn lại chân ma cường giả lập tức rối rít hướng hắn tụ tập tới, liên thủ thi triển thần thông, oanh kích lao nhanh tới kiếm hà, hưu, nhưng mà ngay tại bọn họ liên hợp lại muốn oanh kích kiếm hà thời điểm, Vương Đằng thân hình lóe lên, còn như màu máu quỷ mị, tại trong hư không bôn tẩu, xông lên kiếm hà, trong tay lôi kéo Tu La kiếm, đạp kiếm hà chạy. Giết, toàn bộ chân ma liên hiệp đồng thời, mỗi người sử dụng cường đại thần thông cùng pháp bảo, uy thế kinh khủng vô biên, hướng kiếm kia hà trấn áp xuống. Sau một khắc, đủ loại cường đại thần thông cùng pháp bảo đánh vào huyết sắc kiếm hà trên, toàn bộ địa cung cũng rung rung lên. Lực lượng cường đại bùng nổ, kiếm hà sôi sùng sục, chính giữa kiếm khí cuồng triều mãnh liệt, giống như vén lên cuồng phong sậu vũ một dạng từng đạo kiếm khí hóa thành cơn lốc quét hướng bốn phương tám hướng. Từng miếng trong suốt pháp chiếu sáng dịu, mạnh mẽ pháp lực từng trận gột rửa, kiếm hà tan vỡ, vén lên vô tận huyết sắc sóng lớn phóng lên cao, thành công, ha ha ha ha, chúng chân ma cường giả kinh hỉ, trong lòng thật dài thở phào, kiếm kia hà cho bọn hắn áp lực quả thực quá lớn, đơn độc ứng đối, bọn họ căng không người ngăn cản được, giờ phút này liên hợp lại cùng nhau, cuối cùng đem kiếm này hà tan vỡ, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, xuyên phá kia vén lên huyết sắc sóng lớn, đột nhiên giữa xông vào chúng chân ma bên trong. Sau một khắc, một vòng ánh kiếm màu đỏ ngòm giống như rung động một loại rạo rực mở. Chết, kèm theo luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm này bay tiếp, một đạo lạnh giá không tình cảm chút nào thanh âm, đột nhiên tại chỗ có chân ma cường giả trong tai vang lên. Trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ chân ma cường giả nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông đặc, sau đó hóa thành vô biên sợ hãi, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng. Ánh kiếm màu đỏ ngòm đã hoàn toàn bộc phát ra. Phốc phốc phốc phốc phốc, từng đạo tiên huyết tung tóe, nhuộm máu hư không. Không, cái đó thiên nhân cảnh ngũ trọng chân ma cường giả ỷ vào tu vi cao thâm, ở ánh kiếm màu đỏ ngòm kia quét tới trong nháy mắt, cầm trong tay ma đao ngăn cản ở trước người. D-A-N-G-D, một tiếng thanh thúy thanh âm nhớ tới, kiếm quang cùng ma đao va chạm, lực lượng cường đại bùng nổ, đem trực tiếp phách được hoành bay ra ngoài, đồng thời từng đạo kiếm khí bung ra. Chém chết ở trên người hắn lưu lại rậm rạp chằng chịt vết kiếm, cơ hồ đưa hắn cắt thành toái phiến, rắc rắc, trong tay hắn ma đao chỉ một cái tử nứt toát ra, lại bị Vương Đằng một kiếm này miễn cưỡng đánh nát, hoa lạp lạp, mà bốn phía, những còn lại đó chân ma cường giả, thân thể tất cả đều nổ tung, vô tận huyết vũ phiêu tán rơi rụng, Tu La kiếm bên trong hiện ra cường đại lực lượng thần bí, đem những kia máu me hết thảy ngưng tụ tới, đem toàn bộ thôn phệ. Hai mươi mấy đầu chân ma cường giả, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, chỉ còn lại một người gần chết thiên nhân cảnh ngũ trọng chân ma, còn lại chân ma, hết thảy đạo tiêu người mất, không. Cái này không thể nào, ngươi. Thực lực ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy, cái này không thể nào, cái đó thiên nhân cảnh ngũ trọng chân ma cường giả cảm thấy cực độ sợ hãi, vô cùng bất an, cùng với cực độ không thể tin. Trong nháy mắt, hai mươi mấy chân ma cường giả liền tan tành mây khói, độc lưu hắn lại một người. Mà trước đây bị Vương Đằng Nhất Kiếm ngăn lại đường đi Tô Minh, bị Vương Đằng Nhất Kiếm phách được mấy cái lão đảo sau, mới vừa ổn hạ thân hình, còn chưa kịp lại lần nữa xông về kia địa cung lối đi, ngẩng đầu liền thấy kinh sợ một màn, nhất thời sắc mặt cũng thoáng cái trắng bệch đứng lên, trên trán hiện ra từng tầng một mịn mồ hôi lạnh, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng thêm mãnh liệt lên. Đi, đi mau, Tô Minh trong lòng gào thét, muốn chạy trốn, nhưng mà một đạo lạnh giá mâu quang nhưng là đột nhiên rơi ở trên người hắn, bị Vương Đằng kia lạnh lùng ánh mắt soi, Tô Minh cơ hồ tại chỗ đạo tâm tan vỡ, cả người lông tơ trong nháy mắt nổ đứng lên, hai chân thậm chí đều có chút như nhũn ra, trong lòng của hắn trống giận, gầm thét, thúc giục chính mình chạy trốn, nhưng là hắn hai chân, làm thế nào cũng không dời ra bước, tiểu tử, ngươi mật dám không kiên nể gì như thế chém chết ta ma tộc cường giả, ta ma quật chư vị đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi gần chết thiên nhân cảnh ngũ trọng chân ma oán hận nhìn chằm chằm Vương Đằng, hướng về phía Vương Đằng giận dữ hét, phốc, lời còn chưa dứt, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hưu nhưng bay ra, phốc một tiếng chém vào giữa chân mày, tại chỗ đem chém cái hình thần câu diệt, Vương Đằng nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lần nữa trở về Tô Minh trên người, thời gian ngắn ngủi không thấy, không nghĩ tới ngươi lại tấn thăng đến thần thông bí cảnh, xem ra trong động ma những thứ kia chân ma cường giả, đối với ngươi thật đúng là nhìn trúng. Ngươi trước đây can đảm dám đối với ta động sát cơ, chính là ỷ vào tấn thăng đến thần thông bí cảnh sao? Tô Minh sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ hoảng sợ, nắm màu đen ma thương tay trái bóp trắng bệch, bất diệt chiến thể, rất không tồi thiên phú, chỉ tiếc, ngươi đạo tâm không kiên, như ngươi vậy người, đừng nói là thần thông bí cảnh, ngay cả là cho ngươi cảnh giới cao hơn, ngươi vừa có thể làm gì? Vương Đằng lãnh đạm mở miệng, lăng không bước, hướng Tô Minh từng bước một đi tới. Mỗi bước ra một bước, trên người khí thế, chính là bạo tăng một phân, hắn vô địch khí thế, vào thời khắc này, rốt cuộc đột phá, đi ngược chiều phạt thượng, lấy phàm nhân vũ giả cảnh giới, liền lật tru diệt thần thông bí cảnh tu sĩ, khiến cho hắn vô địch khí thế, càng phát ra cường thịnh. Giờ phút này, theo hắn mỗi bước ra một bước, trên người khí thế liền bạo tăng một phân, tại chỗ các phe cường giả, toàn bộ sắc mặt đều đại biến, đối mặt Vương Đằng một cái người phàm nho nhỏ vũ giả. Lại cảm giác vô biên kiềm chế, không chỉ là bởi vì giờ phút này Vương Đằng trên người tăng vọt vô địch khí thế, còn có Vương Đằng mới vừa liên tiếp tiêu diệt Bắc Cực cung cùng với ma quật chư vị cường giả triển hiện ra phong cách vô địch, thủ đoạn sắc máu, đối với bọn họ tạo thành cực kỳ chấn động mạnh nhất. Ngươi muốn làm cái gì, Vương Đằng, ngươi đừng qua, theo Vương Đằng từng bước một ép tiến lên, trên người khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh mẽ. Tô Minh áp lực cũng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, rốt cuộc không chịu nổi áp lực, mở miệng lên tiếng, bốn phía tất cả mọi người giờ phút này trong lòng cũng rung động không dứt, trong khoảnh khắc, mấy chục vị thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cao thủ, liền bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, thực sự quá để cho người kinh sợ, như thế hung uy, mọi người tại đây không có ai không đúng hắn kiên kỵ ba phần, chương 610, đinh giết Tô Minh. Vương Đằng không có nhiều lời, nhưng mà hướng Tô Minh từng bước một đi tới, trên người tích lũy khí thế càng ngày càng mạnh, mỗi một bước hạ xuống, đều giống như có một thanh thiên quân trọng chiến chù y, đã kích ở Tô Minh trong trái tim, để cho Tô Minh tim ấy nấy rung một cái, hắn sắc mặt biến đổi không chừng, mâu quang lóe lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.